Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 896, trong cõi U Minh nhất định. Quỷ Vương, Diệp Thần tâm linh lần nữa run lên, theo bản năng lui về sau một bước, đôi mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến. Như thế nào nghĩ đến cái thế Quỷ Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quỷ Vương ngừng chân, tựa như cũng không có nhìn thấy hắn cùng Đế Phạm, chỉ là lẳng lặng đứng lặng tại Thiên Táng Hoàng tượng đá phía dưới. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, liền như thế đứng lẳng lặng, như một tôn tấm bia to đồng dạng, ngươi lại tới. Cuối cùng, hiện trường trầm mặc bị Đế Phạm lời nói phá vỡ, hắn lời nói bình bình đạm đạm, vẫn như cũ không nhanh không chậm quét lấy. Tựa như sớm biết Quỷ Vương sẽ đến Thiên Táng cổ thành, ngươi vừa già, đối với Đế Phạm lời nói, Quỷ Vương lời nói cũng là bình bình đạm đạm, liền như thế lẳng lặng nhìn Thiên Táng Hoàng tượng đá, hai người đối thoại. Để một bên Diệp Thần có chút ngạc nhiên, một cái là Thiên Táng Hoàng con trai trưởng, một cái là Thiên Táng Hoàng cái thế đại địch, nói chuyện vậy mà ôn hòa nhã nhặn, tựa như là hơn 2 năm không thấy lão hữu, không thể nói thân thiết, nhưng cũng chưa nói tới cừu hận. Nhưng ngạc nhiên đằng sau, Diệp Thần lại có chút minh bạch Quỷ Vương tâm cảnh, hắn nên đến bái tế Thiên Táng Hoàng. Năm đó, hắn cùng Thiên Táng Hoàng đều là mảnh đất này cái thế cường giả, bọn hắn tuy là tử địch, nhưng lại cùng chung chí hướng. Bây giờ, năm đó Thông Thiên Hoàng giả hóa thành tượng đá, năm đó cái thế Quỷ Vương nhưng như cũ sống chui nhùi ở thế gian. Nhìn xem ngày xưa đại địch tượng đá sừng sững ở chỗ này, Quỷ Vương đôi mắt là mông lung, thần sắc có hận có nhớ lại, dường như nhớ lại mấy vạn ngàn năm cùng Thiên Táng Hoàng tranh thiên hạ cao chót vót tuế nguyệt. Diệp Thần không hề rời đi, mặc dù Quỷ Vương cường đại, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không phải không có lực đánh một trận. Huống hồ, nơi này còn có Đế Phạm, hắn là Thiên Táng Hoàng con trai trưởng, chính là mấy vạn năm trước người, tu vi càng là đạt đến chuẩn thiên đỉnh phong, mặc dù không kịp Quỷ Vương, nhưng cùng hắn liên thủ, cũng chưa chắc chiến không được Quỷ Vương. Ông, Diệp Thần suy tư thời điểm, Hỗn Độn Thần Đỉnh không trải qua triệu hoán bay ra. Tiếp theo, bên trong đi ra một người có mái tóc hoa râm lão giả, đứng lặng tại tượng đá phía dưới. Lần này, không chỉ là Đế Phạm, liền ngay cả Quỷ Vương đều bỗng nhiên xoay người qua, hai người thân thể trong cùng một lúc rung mạnh một chút, có chút khó có thể tin nhìn xem Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong đi ra lão nhân, Âu Dương Vương. Quỷ Vương khí tức có chút thở gấp gáp, nhìn chòng chọc vào lão nhân kia, dù hắn vương tâm cảnh đều lên gợn sóng. Lời này vừa nói ra, một bên Diệp Thần tại chỗ liền mộng, thần sắc đặc sắc nhìn xem Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong đi ra lão nhân kia, hắn chính là Âu Dương Vương. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác cả người cũng không tốt, nếu không có Quỷ Vương nói ra, hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra chính mình từ lỗ đen không gian cứu trở về người, lại còn có lai lịch lớn như vậy. Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương, ngang qua cổ kim thần thoại à, năm đó Thiên Táng Hoàng độ kiếp suy yếu, chính là hắn ngăn ở Sở Hải, lực lượng một người, ngạnh sinh sinh ngăn trở quỷ tộc dòng dã một điện đại quân, chiến tích như vậy, vang dội cổ kim, đến nay không người đánh vỡ. Mẹ ta cái ngoan ngoãn a, Diệp Thần trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, ai sẽ nghĩ đến, đã chết Âu Dương Vương, vậy mà lại tại hắn bên trong chiếc đỉnh lớn, hắn như thế nào lại nghĩ đến, thượng thương cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Nhưng, hiện trường cũng không có bởi vì Âu Dương Vương xuất hiện mà nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Quỷ Vương cùng Đế Phạm thần sắc là ngũ vị hỗn tạp nói nhìn xem Âu Dương Vương, mà Âu Dương Vương lại là thần sắc nhớ lại nhìn xem Thiên Táng Hoàng tượng đá. Già nua khuôn mặt bên trên, khắc không hết là tuế nguyệt tang thương vết tích. Như vậy, cái này một hình ảnh ở đây trong nháy mắt dừng lại. Một cái là cái thế Quỷ Vương, một cái là Sở Hải Thần Binh, một cái là Hoàng giả con trai trưởng. Ba người có lẽ là cùng Thiên Táng Hoàng cả đời quan hệ mật thiết nhất người. Lại là hí kịch giống như tại tối nay hiện thân tại Thiên Táng cổ thành. Nhưng, tuế nguyệt như đào, thương hải tang điền sau gặp nhau, bọn hắn đối mặt lại là một tòa băng lãnh tượng đá. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Thần rất an ý giữ vững trầm tĩnh. Có lẽ, đây chính là trong cõi U Minh tạo hóa, nhất định hắn muốn tới Thiên Táng cổ thành. Cũng đã chú định Quỷ Vương, Đế Phạm cùng Quỷ Vương sẽ ở này gặp nhau. Ai? Cuối cùng vẫn là Đế Phạm thở dài một tiếng phá vỡ hiện trường trầm tĩnh. Hắn dường như mệt mỏi, run rẩy ngồi tại tượng đá phía dưới, ôm khô cạn cái chổi, đôi mắt già nua vẫn đục lại là ẩm ướt. Ta không nghĩ tới ngươi còn sống. Quỷ Vương cùng Âu Dương Vương sánh vai, đều ngửa đầu nhìn xem Thiên Táng Hoàng tượng đá, lời của hắn có chút khàn khàn, Mặc dù năm đó là Âu Dương Vương hỏng đại sự của hắn, nhưng hắn trong giọng nói lại không mang theo một tơ một hào hận. Cũng có lẽ loại kia hận, sớm tại tuế nguyệt tang thương bên trong hóa thành mây khói. Thời đại của chúng ta sớm đã không tại. Âu Dương Vương mở miệng, lời nói bình thản, nhưng thanh âm nhưng cũng là tang thương mỏi mệt. Cái thế Âu Dương Vương, khi nào cũng học xong ủy khúc cầu toàn. Quỷ Vương lạnh lùng một tiếng, ngươi sao lại không phải, bằng không thì cũng sẽ không ở trên lôi hải đánh lén Diệp Thần. Âu Dương Vương lời nói rất là bình thản, ngươi thua cho Thiên Táng Hoàng không chỉ là cơ duyên, còn có lòng cường giả. Coi ngươi ra tay với hắn một khắc này, liền nhất định vậy sẽ là ngươi cả đời sỉ nhục. Bởi vì, ngươi buông xuống ngươi vương cao ngạo, thì tính sao? Quỷ Vương cười có chút dữ tợn, thậm chí có thể nói là có chút điên cuồng, gầm nhẹ nói. Ta không cam lòng, ta là cái thế vương, cản đường ta người, thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Dòng suy nghĩ của hắn trở nên bất bình cảnh, tùy theo mà đến khí thế cũng biến thành bạo ngực vô cùng, vương kinh thiên khí thế, mênh mông vô cùng, oanh, ầm ầm. Tiếp theo, hư thiên phía trên có huyết sắc mây mù đang cuộn trào mãnh liệt, có điện mang đang phi xạ, có lôi đình tại oanh mình, kinh thế uy áp làm cho cả Thiên Táng cổ thành đều lắc lư. Đánh thức rất nhiều người, nhưng này một số người cơ bản đều bị ép tới vô lực động đậy. Thấy thế, Diệp Thần lông mày mãnh liệt nhăn, hoàng kim khí huyết giống như thủy triều trào lên mà ra, như lửa thiêu đốt đồng dạng, thời khắc chuẩn bị đại chiến. Nhưng, Quỷ Vương chi nộ rất nhanh lắng lại, chỉ kéo dài không đến 3-5 giây, giữa thiên địa lần nữa lâm vào bình tĩnh. Một thế này, như chiến trường gặp nhau, bản vương nhất định chém ngươi. Quỷ Vương bỗng nhiên quay người. Từ trong hắc ám đến, lại đi trong hắc ám đi, đáng ra nói chuyện chính là, hắn trước khi đi, vẫn không quên nhìn thoáng qua đứng ở tượng đá dưới Diệp Thần, vặn vện tia máu trong mắt, còn có sắc bén hàn mang đang nháy bắn, dường như cũng nhận ra Diệp Thần thân phận. Thấy thế, Diệp Thần mắt trái tiên luân nhãn bỗng nhiên mở ra, muốn hiến tế thọ nguyên thi triển thiên chiếu, chu diệt Quỷ Vương, bởi vì cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, nhưng, không chờ hắn thả thiên chiếu. Đế Phạm cùng Âu Dương Vương liền trong cùng một lúc khoát tay áo, nói liên tục lời nói đều là giống nhau, ngươi thiên chiếu, đối với hắn vô dụng, vô dụng. Diệp Thần nhướng mày, nhưng lại vô điều kiện tin tưởng Đế Phạm cùng Âu Dương Vương. Hắn biết rõ thiên chiếu bá đạo, nhưng thiên chiếu lại không phải vô địch, đối với thần tộc huyết mạch vô dụng, đối với thái hư cổ long nhất mạch cũng vô dụng. Lần trước cùng Pháp, Luân Vương quyết đấu lúc, cũng là nhẹ nhõm bị phá, hắn có lý do tin tưởng, Pháp. Luân Vương có thể phá thiên chiếu, cái thế Quỷ Vương một dạng có thể. Quỷ Vương đi, Âu Dương Vương cũng im lặng xoay người, nhưng đi phương hướng lại là cùng Quỷ Vương hoàn toàn tương phản. Năm đó bọn hắn là đối với lập, bây giờ bọn hắn vẫn như cũ không phải trên một con đường người. Tiên bối, Diệp Thần cuống quýt tiến lên một bước, thăm dò tính nhìn xem Âu Dương Vương. Ngài, đây là muốn đi đâu? Về nhà nhìn xem. Âu Dương Vương cười ôn hòa, nhưng bóng lưng lại hơi có vẻ còng xuống. Thật sự như một cái tuổi xế chiều lão nhân, lẳng lặng biến mất tại trong bóng tối. Lần này, Thiên Táng Hoàng tượng đá dưới, cũng chỉ còn lại có Đế Phạm cùng Diệp Thần hai người. Đế Phạm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, ôm khô cạn cái chổi, không nói lời nào. Ngược lại là Diệp Thần, tâm cảnh có phần không bình tĩnh, hoặc là cảm khái. Cảm khái chuyện tối nay rất không chân thực. Cuối cùng, hắn cũng xê dịch bước chân, muốn cùng Đế Phạm tạm biệt. Nhưng cuối cùng không có quấy rầy Đế Phạm, giết người đạo thân người, chính là một cái nữ tử tóc trắng. Diệp Thần vừa mới xê dịch bước chân, liền nghe sau lưng Đế Phạm lời nói nhẹ nhàng. Chương 897, chín thành chiến lực. Tiên bối biết, Diệp Thần cuống quýt trở lại, thần sắc bao hàm chờ mong. Nàng, rất mạnh, Đế Phạm thanh âm khàn khàn, thần sắc còn có quyện sắc. Tiên bối có biết lai lịch của nàng? Diệp Thần hỏi lần nữa, chưa bao giờ thấy qua. Đế Phạm khe khẽ lắc đầu, ta thấy không rõ nó chân dung, chỉ biết tay nàng nắm một thanh thất thải thần kiếm. Thất thải thần kiếm, Diệp Thần nhướng mày, dường như đoán ra là ai. Hồng Trần Tuyết cùng Lưu Năng đều từng nói qua, Bác Sở một kỳ nữ, thần bí mà cường đại, cầm trong tay một thanh thất thải thần kiếm. Đế Phạm trong miệng nữ tử, hơn phân nửa chính là nàng. Đa tạ tiền bối cáo chi, Diệp Thần chắp tay thi lễ, liền quay người rời đi. Bất quá, các loại đi ra 3-5 bước, hắn lại quay trở lại, từ trong ngực móc ra một bức tranh, ở trước mặt Đế Phạm mở ra. Tiền bối, ngươi có thể thấy được qua nàng, lại nhìn trên bức họa người, chính là một nữ tử, thật. thân mang thất thải tiên y, thước tha mà uyển chuyển, da thịt trắng muốt như ngọc, hai con ngươi thanh tịnh như nước, như dưới chín tầng trời phàm tiên tử, thánh khiết hoàn mỹ. Nàng, không cần phải nói chính là Sở Huyên Nhi. Đế Phạm đã ngẩng đầu, thân sắc bình tĩnh, ra mắt hay là như vậy đục ngầu. Bên này, Diệp Thần đầy mắt chờ mong, hy vọng trước mặt cái này sâu không lường được hoàng giả con trai trưởng có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Chỉ là, nhìn 3-5 giây sau Đế Phạm, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thấy thế, Diệp Thần rất là thất lạc, thu bức tranh liền yên lặng quay người, bóng lưng tại đêm tối phía dưới, có vẻ hơi cô đơn. Đi Thanh Thiên Cổ Trấn đi, hắn có lẽ biết. Sau lưng truyền đến Đế Phạm lời nói, Thanh Thiên Cổ Trấn, Diệp Thần theo bản năng quay người lại, đã thấy một viên ngọc bài đối diện bay tới, bị hắn phất tay nắm trong tay. Bất quá, lại đi nhìn Đế Phạm lúc, lại phát hiện hắn có cầm lên cái chổi, run run rẩy rẩy quét sạch lấy khô héo lá rụng. Thanh Thiên Cổ Trấn, Diệp Thần không khỏi siết chặt ngọc bài, quay người biến mất tại trong đêm tối. Hắn sau khi đi, Đế Phạm dừng lại một chút, lẳng lặng nhìn xem Diệp Thần phương hướng rời đi, đục ngầu ra mắt còn hiện lên một tia lo nghĩ, vì sao không bảo hắn biết. Đêm yên tĩnh, có mở mịt thanh âm, tìm nó đầu nguồn, là từ trong tượng đá truyền ra, lấy hắn bây giờ thực lực, kém nàng quá xa. Đế Phạm lại bắt đầu quét sạch lá rụng, ra nua bóng lưng, tại dưới tinh không, rất là cô đơn. Thanh Thiên Cổ Trấn, Diệp Thần bay ra Thiên Táng Cổ Thành, dựa theo Đế Phạm nói, hướng về một phương bay đi. Thanh Thiên Cổ Trấn, hắn cũng không biết ở đâu, nhưng Diêm Tôn trong trí nhớ lại là có nơi đó ký ức. Đó là một cái bình thường cổ trấn, nhưng lại tràn ngập thần kỳ sắc thái. Nó ở vào Bắc Sở Trung Thông Đại Địa, mặc dù Thị Huyết Điện mạnh hơn, nhưng cũng chưa dám đem chiến hỏa thiêu đốt tới đó, chỉ vì nơi đó có một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, nắm chặt trở đầy hy vọng ngọc bài, trong lòng còn có một loại không hiểu khẩn trương. Lão đại, chẳng biết lúc nào, trong đầu hắn vang lên tinh thần đạo thân thanh âm. Chuyện gì? Diệp Thần vừa nói, một bên lách mình rơi vào một tòa cổ thành, tiếp theo thẳng đến trong thành truyền tống trận mà đi. Cho ta mượn chiến lực, gặp được một cái nhân vật hung ác. Tinh thần đạo thân ngữ khí rất là gấp rút, mà lại thính kỳ thanh sắc, khí tức của hắn còn rất không ổn định. Nhân vật hung ác, Diệp Thần nhướng mày, toàn thân lập tức phủ kín lôi đình cùng tiên hỏa, ngập trời khí huyết mãnh liệt, thông qua bản tôn cùng đạo thân liên hệ, đem chiến lực của mình liên tục không ngừng độ cho đạo thân. Tiếp theo, hắn liên tiếp tinh thần đạo thân ánh mắt, đập vào mắt, hắn liền thấy được một người mặc tử kim áo thanh niên, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao, khí huyết bàng bạc như biển, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, để cho người ta không dám nhìn thẳng, như một tôn thần vương, bệ nghệ lấy thiên hạ. Hoắc Tôn, Diệp Thần con ngươi nhắm lại, nhận ra người kia, đúng vậy chính là Thị Huyết Điện Thánh Tử Hoắc Tôn sao. Ngày xưa, hắn không biết một lần tới đấu qua, biết rõ nó mạnh mẽ, thái âm huyết mạch chi tinh túy, đến gần vô hạn hoàn mỹ, thân phụ thần tàng càng là bàng bạc, nó chiến lực, không thua Cơ Ngưng Xương, chính là hắn công nhận mấy cái đối thủ một trong, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Diệp Thần ánh mắt lóe sáng, trực tiếp độ cho đạo thân chín thành chiến lực. Mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử là dễ bắt nạt. Đạt được Diệp Thần chín thành chiến lực, tinh thần đạo thân tiếng quát như sấm đình, chân đạp tinh hải, ánh vàng bao phủ nó thân, màu hoàng kim huyết khí như lửa thiêu đốt. Như Hoắc Tôn là một tôn cái thế thần vương, hắn chính là một tôn vô địch chiến thần. Thị Huyết Điện quả nhiên đối với Tinh Nguyệt Cung động thủ, thông qua tinh thần đạo thân, hắn thấy được bên kia hình ảnh, đó là một mảnh huyết sắc bầu trời, đen nghịt bóng người như thủy triều, mỗi người trên thân đều tỏa ra thần quang, đủ loại màu sắc hình dạng, tại đêm đen như mực không phía dưới, giống như ngôi sao đầy trời đồng dạng. Nhưng, hình ảnh kia mặc dù lộng lẫy, nhưng là thảm liệt, Tinh Nguyệt Cung cường giả tại trùng sát, không ngừng có người rơi xuống hư thiên, lại không ngừng có người xông tới bầu trời, liên miên người bao phủ, mà mang binh vây giết Tinh Nguyệt Cung, chính là Hoắc Tôn. Từ khi đi vào Bắc Sở, hắn liền chưa từng nghe qua Hoắc Tôn tin tức, bây giờ hoành không giết ra, để hắn có chút kinh hãi. Mặc dù cách đạo thần, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Hoắc Tôn cường đại, cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm, không hề yếu Cơ Ngưng Xương. Oanh, ầm, ầm ầm, Diệp Thần bên tai, kéo dài không tiêu tan chính là tiếng ầm ầm, đại chiến rất là thảm liệt, mà hắn một mực nhìn chăm chú, ánh mắt đặt ở tinh thần đạo thân cùng Hoắc Tôn trên thân, đạt được hắn chín thành chiến lực đạo thần, chiến lực tiêu thăng, cùng Hoắc Tôn tại hư thiên huyết chiến, trang cảnh rất là to lớn, vô luận là tinh nguyệt cùng, cũng hoặc là thị huyết điện, đều hứng chịu tới tác động đến, thánh thể huyết mạch, Hoắc Tôn ánh mắt cực nóng, như hai ngọn thần đăng, nhìn chòng chọc vào đối diện tinh thần đạo thần, cái này sao có thể, Diệp thần đã chết, làm sao còn có thánh thể huyết mạch, chẳng lẽ lại đại sở có hai tôn thánh thể, còn trốn chạy, một quyền đánh nổ người, tinh thần đạo thần trong nháy mắt giết tới, cửu đạo bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh xuyên qua thương khung, nó chiến ý là vô địch, dường như có thể oanh mở thế gian hết thảy, bằng người, Hoắc Tôn hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, quá âm thần biển quét sạch thiên địa, đạo thần một quyền nếu như đánh vào bùn trạch, lực quyền đều bị hóa giải, mở cho ta, đạo thần rất là cường thế, một đao chém ra quá âm thần biển, lật tay một đạo che trời đại ấn ấn về phía Hoắc Tôn, đại ấn kia như núi nặng nề, hư thiên không cách nào treo chống, tại chỗ sụp đổ, Hoắc Tôn ánh mắt nổ bắn ra, một chưởng làm vỡ nát bát hoang trảm, một quyền đánh xuyên lang thiên xuống che trời đại ấn, ngươi cùng Diệp thần ra sao quan hệ, Hoắc Tôn dường như khám phá đạo thần xuất thủ sáo lộ, tiếng quát phảng phất giống như lôi đình, ngươi đoán đâu, tinh thần đạo thần cười lạnh một tiếng, vậy liền đánh tới ngươi nói, Hoắc Tôn một bước đạp vỡ hư thiên, chân đạp quá âm thần trong biển, vậy mà lại một vòng trăng tròn từ từ bay lên, trăng tròn kia là huyết sắc, rất là bàng to lớn, tràn đầy mỗi một sợi khí tức đều núi lớn nặng nề, hư thiên rung mạnh, trăng tròn thăng đến quá âm thần trên biển, cả hai mặc dù tách rời, nhưng lại phảng phất giống như một thể, đạo tắc tương dung, uy áp sâu tuyệt thiên địa, tại chỗ, tinh thần đạo thân liền bị ép tới một trận lảo đảo, suýt nữa rơi xuống hư không, lần này, không chỉ là tinh nguyệt cung, liền ngay cả thị huyết điện cường giả cũng là liên miên rơi xuống, có nhiều tu vi yếu người, tại chỗ bị ép thành cho bụi, mênh mông hư thiên, lập tức trở nên trống không, thái nguyệt thần hải, bên này Diệp thần nhíu mày, nhận ra đó là thái âm chi thể đạo chi ngoại đạo pháp tướng, trong đó dung hợp Hoắc Tôn quá đại pháp tắc, trăng tròn mượn thiên chi thế, thần hải nhiếp địa chi uy, đây là cùng thiên địa phù hợp với nhau ngoại đạo pháp tướng, uy lực có thể xương bá tuyệt, chiến lực có thể truyền, đạo tắc truyền không được, Diệp thần thì thào một tiếng, muốn đem chính mình ngoại đạo pháp tướng truyền cho tinh thần đạo thân, lại là không được thành công, đó là chuyên môn hắn nói, liền xem như đạo thân, cũng không thể gánh chịu, khó giải quyết, Diệp thần lông mày lại nhăn, Hoắc Tôn ngoại đạo pháp tướng quá mạnh, tinh thần đạo thân nếu không có cùng cấp bậc đạo tắc chống đỡ, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn, người coi ta không có, Diệp thần sầu lo thời điểm. Tinh thần đạo thân sinh nhô lên cường đại áp lực, sau đó, một đạo tráng kiện thần quang xông ra đỉnh đầu, hóa thành hạo vũ tinh trời, tinh như nát bụi, vô cùng vô tận, mỗi một khỏa mỗi một hạt đều lóe sáng chói ánh vàng, chiếu rọi đen kịt thiên địa, nhìn xem cái kia hạo vũ tinh thần, Diệp thần ngơ ngác một chút, thân sắc không hiểu, thân là bản tôn hắn, lại không biết thân cũng mở ngoại đạo pháp tướng, oanh, Diệp thần kinh ngạc thời điểm. Hai người ngoại đạo pháp tướng đã đụng vào nhau, tuôn ra kinh thiên oanh minh, thái nguyệt thần hải mặc dù bá tuyệt, nhưng lại đạo thân hạo vũ tinh trời ngạnh sinh ngăn trở, mau mau rời đi. Tinh thần đạo thân cắn chặt hàm răng, một bên ngăn trở Hoắc Tôn, một bên truyền bởi vì tinh nguyệt cung trúng cường. Giờ phút này, không có người so với hắn cũng biết Hoắc Tôn khủng bố, hắn hạo vũ tinh trời mặc dù cũng là thông thiên đạo tắc, lại khó địch nổi Hoắc Tôn thái nguyệt thần hải. Huống hồ hắn là mượn bản tôn chiến lực, cường đại như thế lực lượng, hắn không cách nào khống chế, liền cũng không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Như vậy, hắn nhìn như có cùng Hoắc Tôn địch nổi chiến lực, nhưng bị thua chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đi, tinh thần đạo thân tiếng giống rung trời, trên đầu lơ lửng lấy hạo vũ tinh trời đánh hướng về phía Hoắc Tôn, rút lui. Tinh nguyệt cung thánh chủ cùng tất cả trưởng lão hợp lực thi triển Na Di đại thần thông. Đem tinh nguyệt cung người cuốn ra vùng thế giới này, tinh thần, tinh nguyệt thánh nữ muốn tiến lên, lại bị tinh nguyệt thánh chủ cưỡng ép mang đi, chúng ta ở đây, chỉ là vững víu, lưu lại, Hoắc Tôn một bước vượt qua, che trời thái nguyệt thần hải ép hướng về phía kia thiên địa, đối thủ của ngươi là ta, tinh thần đạo thân một bước Nazi, hạo vũ tinh trời ở đây ngăn trở Hoắc Tôn, đem hắn gắt gao ngăn ở một mảnh hư không, nhưng, hắn cũng chỉ có thể ngăn lại Hoắc Tôn. Về phần mặt khác thị huyết điện cường giả, hắn là vô lực ngăn cản, giết, thiên địa oanh động, tinh thần đạo thân lực chiến Hoắc Tôn, nhưng thị huyết điện cường giả lại là như hải dương màu đen đồng dạng quét sạch thiên địa, thẳng đến tinh nguyệt cung đào tẩu phương hướng đuổi theo. Một màn này, Diệp Thần thu hết vào mắt, nhưng lại bất lực. Hắn giờ phút này khoảng cách đại chiến địa phương quá mức xa xôi, coi như mượn nhờ truyền tống trận, cũng cần 5-6 canh giờ. Hắn chỉ hy vọng thiên đình tại Bắc Sở thế lực có thể làm viện thủ, không phải vậy tinh nguyệt cung nhất định thương vong thảm trọng. Ầm, oanh, ầm ầm. Tinh thần đạo thân cùng Hoắc Tôn đại chiến vẫn còn tiếp tục, đánh chính là trời long đất lở. Diệp Thần lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, hắn nhìn ra được tinh thần đạo thân cũng không phải là Hoắc Tôn đối thủ, đã từng nghĩ tới đem 10 thành chiến lực đều độ cho đạo thân, nhưng thân là bản tôn hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tinh thần đạo thân tu vi, gánh chịu hắn 9 thành chiến lực đã là đạo thân cực hạn, độ hắn 10 thành chiến lực, ngược lại sẽ để đạo thân lúc nào cũng có thể trốn vào trạng thái bùng nổ. Chương 898, không có người, oanh, ầm, ầm ầm, đêm đen như mực, oanh lôi như lôi đình, chấn động đến thiên địa phát run, xa xa nhìn ra xa, tinh thần đạo thân cùng Hoắc Tôn phía kia thiên địa, đều bị tịch diệt thần mang chỗ che đậy, khổng lồ như thế động tĩnh, rước lấy tứ phương chú mục, quá nhiều người bát phương đã tìm đến, thân sắc hoảng sợ nhìn xem hai người đại chiến, bây giờ đại sở, Diệp Thần, Doãn Chí Bình đã chết. Có thể cùng Hoắc Tôn địch nổi, cũng chỉ có huyền linh chi thể cùng sát thủ thần triều thánh tử, người kia có thể cùng Hoắc Tôn chiến lực lượng ngang nhau, đến cùng cỡ nào lai lịch. Quá nhiều người nghi hoặc nhìn tinh thần đạo thần, như lão phu đoán không sai, cho là Diệp tinh thần. Có lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, không thể đi. Có người gãi đầu nhìn xem cái kia lão bối tu sĩ, Diệp tinh thần ta biết, không có mạnh như vậy chiến lực. Thế nào, ngươi là đang chất vấn ta sao? Không, không dám, người kia cười khan một tiếng, tiền bối nói là, vậy hắn liền, chính là thôi, bất quá, cái kia Diệp tinh thần thấy thế nào đều cùng cái kia Diệp thần giống nhau, có người trầm ngâm một tiếng, huyết mạch của bọn hắn chỗ làm thần thông, đơn giản cùng Diệp thần không có sai biệt à, đừng làm rộn, Diệp thần đã chết, hôm nay nhất định chém người. Tiếng nghị luận bên trong, phương xa vang lên Hoắc Tôn kinh thiên tiếng giống giận dữ. Bằng người, tinh thần đạo thân mặc dù rơi xuống hạ phong, lại là cường thế vô cùng, chỉ công không tuân thủ, chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp, ngươi đánh ta một quyền, lão tử chết cũng muốn đánh ngươi một cước. Lập tức, đại chiến thăng cấp, hai người mỗi nơi đứng một phương thiên địa, triển khai bí thuật đối oanh, nhìn thấy người là hoa mắt, mẹ ta cái hoa, bởi vì tinh thần đạo thân bất kể đại giới phung phí, mới từ truyền tống trận đi ra Diệp thần. Một cái không có đứng vững, kém chút mới ngã xuống đất, đạo thân tấp nập bị thương, hắn cái này bản tôn, nhiều ít vẫn là thụ ảnh hưởng, dừng bước, vừa mới đứng vững gót chân, Diệp thần liền nghe được liên tiếp quát lớn âm thanh, hắn lúc này mới phát hiện, hắn vừa tới tòa cổ thành này, bầu không khí khá là quái dị, bởi vì đập vào mắt chỗ, đều là thị huyết điện cường giả, mà lại đội hình còn không tính nhỏ, tất cả từ bên ngoài truyền tống người tới chỗ này. Xếp thành một đầu đội ngũ thật dài, mà thị huyết điện cường giả giờ phút này ngay tại lần lượt loại bỏ, từng cái hung thần ác sát, không chỉ là kẻ ngoại lai, liền ngay cả trong cổ thành người cũng đều tại bị loại bỏ phạm vi bên trong, chỉnh là lòng người bàng hoàng, vị này lão ca, cái này tình huống như thế nào, Diệp thần vỗ vỗ đứng đi tại phía trước mình đại hán vạm vỡ kia, ai mẹ nó biết thị huyết điện bứt ra gió, đại hán thanh âm thô kệch, nhưng lại tận lực áp thấp thanh âm. Sợ thị huyết điện cường giả nghe được, các ngươi đây cũng không biết đi, một cái xấu xí lão đầu nhi nhéo nhéo chính mình ria mép, thị huyết điện ném đi bảo bối, không phải sao, ngay tại khắp thế giới bắt tiểu thâu chút đấy, cái gì bảo bối cả động tĩnh lớn như vậy, đại hán vạm vỡ gãi gãi đầu to, lão tử đi vài chục tòa cổ thành, đều bị kém 10 đến mấy lần, nghe chưa từng nghe qua Diêm La Sơn. Lão đầu nhi kia một mặt nụ cười thô bỉ nhìn xem Diệp thần cùng cái kia đại hán vạm vỡ, nghe qua, Diệp thần ho khan một tiếng, xem như hiểu rõ thị huyết điện đang tìm gì, chưa từng nghe qua, so sánh hắn mà nói, cái kia đại hán vạm vỡ lại là lắc lắc đầu to hạt dưa, nhanh lên, đuổi theo, nói người đâu, ba người vô nghĩa thời điểm, cách đó không xa quát lớn âm thanh vang lên lần nữa, thụ loại bỏ người bên trong, không thiếu tu vi cường giả. Nhưng lại không dám lỗ mãng, bởi vì trong tòa cổ thành này, thị huyết điện cường giả nhiều lắm, đừng nói là không minh cảnh, chuẩn thiên cảnh tới cũng giống vậy bị diệt. Cái hương kia, đội ngũ hậu phương, Diệp Thần hai con ngươi nhắm lại một chút, tập trung vào cách đó không xa sừng sững một mặt khổng lồ linh cảnh. Phàm là thụ loại bỏ người, đều muốn đi qua linh kính chiếu xạ, tất cả ẩn nấp, ở trước mặt nó, đều không chỗ che thân. Huyền cơ cảnh, Diệp Thần thì thào một tiếng, dường như nhận ra cái kia linh cảnh lai lịch cùng công dụng, cái gọi là huyền cơ kính, các đại thế lực đều có, đặc biệt là tình báo các, là dùng bọn hắn đến phân biệt gian tế, nhưng, dạng này linh kính rất là chân quý, còn sống có thể nói, rèn đúc nó vật liệu rất chân quý, cũng chính bởi vì vậy, mặc dù các đại thế lực đều có, nhưng số lượng đều không phải là rất nhiều, tùy tiện là sẽ không lấy ra. Thị huyết điện đem huyền cơ kính rời đi ra, rất hiển nhiên, bọn hắn bị Diệp Thần chọc giận, dồn hết đủ sức để làm muốn tìm tới hắn, chắc chắn sẽ bị soi sáng ra chân dung. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, tự biết là tránh không khỏi huyền cơ kính chiếu xạ, hắn cũng không phải sợ trong cổ thành cường giả, nhưng bây giờ không đặc thù tình huống, hắn chín thành chiến lực đều độ cho đạo thần, hắn giờ phút này, cũng chỉ có thời kỳ đỉnh phong một thành chiến lực, cái này nếu là một đợt đại chiêu tới. Hắn tại chỗ liền sẽ nằm tại chỗ này, nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về hướng đạo thân cùng Hoắc Tôn đại chiến, cái kia hai người ngược lại là chiến khí thế ngất trời, vì kiềm chế Hoắc Tôn, tinh thần đạo thân cùng hắn mẹ điên cuồng đồng dạng, chơi bạc mạng cùng chết, hắn điên cuồng, để Hoắc Tôn đều thân hình chật vật, hiện tại thu hồi chiến lực, hắn có thể hay không bị Hoắc Tôn một cước đạp chết, nhìn xem đại triển thần uy đạo thân, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, người... Nói người đâu? Tới, Diệp Thần nói thầm thời điểm, thị huyết điện quát lớn âm thanh truyền đến, mà lại chỉ mục tiêu chính là Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, hay là kiên trì đi ra phía trước, gật gù đắc ý, chính là không nhìn tới cái kia huyền cơ kính. Cái này nếu là nhìn một chút, tòa cổ thành này lập tức liền sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Tháo mặt nạ xuống, phụ trách kiểm tra lão già kia đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Oa! Nữ tử kia thế nào không mặc quần áo, đáp lại lão giả lại là Diệp Thần một tiếng sói tru, tên này nói, còn giơ lên đầu, hai trong mắt chừng đến căng tròn, không mặc quần áo, có sao, một câu nói của hắn, để cả tòa cổ thành người, tập thể dương lên đầu, trong đó cũng bao quát ngay tại kiểm tra hắn thị huyết điện lão giả, động tác kia gọi một cái một mực à, chỉ là, tất cả mọi người tưởng tượng đến kinh diễm hình ảnh cũng không có xuất hiện. Không chung đừng nói là không mặc quần áo nữ nhân, liền ngay cả một con chim nhỏ cũng không thấy, ý thức được bị chơi xỏ, ánh mắt mọi người cũng đều rất nhất trí nhìn về hướng Diệp Thần, vừa xem xét này nhưng rất khó lường, không có người, cho ta bắt hắn lại, thị huyết điện lão giả thốt nhiên tức giận, đi đâu, giấu ở chỗ tối thị huyết điện cường giả đánh giết đi ra, ngăn trở Diệp Thần đường đi, cơ trí Diệp Thần, tại chỗ liền bị một bàn tay đánh ngã, oa, Diệp Thần bụng mặt. Đau nhe răng trợn mắt, một thành chiến lực hoàn toàn chính xác không đáng chú ý, một cái không minh cảnh cửu trọng, một bàn tay liền cho hắn làm nằm. Bên này, thị huyết điện cường giả đã từ tứ phương vây quanh, đều là lão gia hỏa, mà lại từng cái mặt mo đỏ lên, không chỉ là bị Diệp Thần vừa rồi chọc tức, vẫn là bị Diệp Thần vừa rồi chọc tức. Thật xấu hổ, nhìn xem tứ phương vây tới người, Diệp Thần lập tức cảm giác dạ dày rất đau, cái này nếu là đặt ở trước kia. Trước mặt những tiểu lâu la này, hắn một người tài giỏi đổ một mảnh, có thể chiều nay không giống ngày xưa à, chiến lực chỉ có một thành hắn, tùy tiện xách ra một cái liền có thể đạp chết hắn. Tiểu tử kia đầu bị lừa đá sao, mắt thấy Diệp Thần bị vây, trước đó đại hán vạm vỡ kia nhếch nhếch miệng, liền này một ít thực lực, còn dám đùa nghịch thị huyết điện, tám thành là đầu óc nước vào, cái kia hèn mọn lão đầu nhi ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi râu. Ta còn tưởng rằng trên trời thật có một cái không mặc quần áo mỹ nữ lặc, suy nghĩ nhiều đi, dám đùa ta, muốn chết. Bên này, cái kia thị huyết điện cường giả đã nhô ra bàn tay, huyễn hóa ra đại thủ, chộp tới Diệp Thần, muốn đem Diệp Thần tại chỗ bắt, tốt mang về hảo hảo thẩm vấn. Nhưng vào lúc này, một khắc trước còn ỉu xìu không kéo vài Diệp Thần, trong chớp nhoáng này, đỉnh đầu lập tức có một vệt ánh sáng hoàng sông ra, thẳng sâu mây xanh. Bàng bạc khí huyết bốc lên, như lửa bắt đầu cháy rừng rực, ầm ầm. Có lẽ là bởi vì hắn uy áp bạo tăng, cách đó không xa một chỗ lầu các đều bị chấn động đến ầm vang sụp đổ. Mọi người ở đây, phàm là tu vi yếu, phần phật bị áp đảo một mảnh lại một mảnh. Người, thị huyết điện cường giả sắc mặt đột biến, biến cố đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn cả người đều như là gặp sét đánh đồng dạng, nóa, không mang theo như thế hố người, mà Diệp Thần trong đầu, lại là vang lên tinh thần đạo thân mắng to âm thanh. Diệp Thần đột nhiên thu hồi chiến lực, để còn chuẩn bị cùng Hoắc Tôn đại chiến 800 hiệp hán, tại chỗ liền bị một bàn tay vung mạnh bay ra ngoài, một đường là liên tiếp đụng gãy vài chục tòa đại sơn mới dừng lại thân thể. Chương 899, chiến lực độ truyền, oanh, ầm, cổ thành tường thành, phá vỡ một cái lỗ thủng, chật vật Diệp Thần từ bên trong lộn nhào đi ra, chạy còn nhanh hơn thỏ. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có một chút thiên đình thánh chủ dáng vẻ, nhưng, hắn như thế không tiết tháo chuồn đi, cũng không phải không có nguyên do, thật sự là hắn thu hồi chiến lực, nhưng lại chỉ lấy trở về ba thành, mặc dù ba thành chiến lực đánh mười mấy cái không minh cảnh không nói chơi. Nhưng trong cổ thành thị huyết điện cường giả cũng không phải mười mấy cái, đó là mấy trăm, một thanh chưa từng làm bọn hắn, hắn đúng vậy liền phải trốn sao? Bất quá, hắn cái này đột nhiên thu hồi chiến lực, hoàn toàn chính xác đem tinh thần đạo thân hố, đạo thân dồn hết đủ sức để làm muốn cùng Hoắc Tôn liều đại chiêu, lại bởi vì chiến lực rơi xuống ba thành, kém chút bị Hoắc Tôn tại chỗ bị làm chết. Lão tử không phải chơi không lại các ngươi, có loại đơn đấu. Diệp Thần ngoài miệng mặc dù mắng lấy, nhưng chạy cũng không phải bình thường nhanh. Sau lưng, thị huyết điện cường giả phần phật toàn đuổi tới, phía trước là mấy trăm không minh cảnh, phía sau là hơn ngàn linh hư cảnh, đen nghịch một mảng lớn, từng cái mặt mo đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, lão tử không phải chơi không lại ngươi, lần sau tái chiến. Bên này, tinh thần đạo thân chạy cũng không phải bình thường nhanh, nếu không thế nào nói hắn là Diệp Thần đạo thân đâu, đều bị người đuổi lấy chạy. Miệng còn rất tiện tại mắng to, lại nhìn phía sau hắn, tuy chỉ có Hoắc Tôn một người, nhưng là tràng cảnh to lớn, Thái Nguyệt Thần Hải phô thiên cái địa, trở thái âm chi khí, trở hắn đạo tắc, những nơi đi qua, đại sơn cự nhạc đều bị ép thành cho bụi. Thấy thế, tinh thần đạo thân xoay người chạy, chỉ còn Diệp Thần sáu thành chiến lực, hắn là kiên quyết chơi không lại Hoắc Tôn, lão đại, không mang theo ngươi như thế hố người. Tinh thần đạo thân mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, vào thời khắc này, còn đột nhiên sinh ra một loại đạp chết bản tôn xúc động. Ngươi mắt mù à, chỉ có ngươi bị đuổi giết sao, ngươi cũng bị truy sát. Đạo thân liên tiếp Diệp Thần thần, nhìn thấy cái kia đen nghịch một mảnh bóng người, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút. Một đám không minh cảnh, ngươi chơi không lại, đừng mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau eo. Diệp Thần mắng, lão tử chỉ có ba thành chiến lực, không có nhìn thấy bọn hắn sách hư không sát trận sao. Lão tử không để ý nhi, trực tiếp liền lên trời, vậy ngươi chạy nhanh lên một chút, vứt bỏ bọn hắn, lại độ chiến lực cho ta, ta sẽ đi đạp chết Hoắc Tôn tiện nhân kia, đừng làm rộn, ta còn có chuyện đâu, vậy đem chiến lực cho ta, ngươi đi mau đi. Tinh thần đạo thân nhếch miệng cười một tiếng, lan, Diệp Thần một tiếng mắng to, tốc độ tiêu thăng, muốn thi triển xúc địa thành thốn, lại là không được thành công. Một ngày này, bởi vì Diệp Thần cùng tinh thần đạo thân, Bắc Sở trở nên rất náo. Một phương, thị huyết điện thánh từ Hoắc Tôn như bóng với hình, tinh thần đạo thân chạy đâu, hắn liền đuổi tới đâu, mà lại làm ra động tĩnh còn không phải bình thường nhỏ, đến mức chạy tới xem trò vui người, số lượng đều cực kỳ khổng lồ. Một phương, thị huyết điện cường giả cũng như thuốc cao da chó đồng dạng, mà lại nghị lực không phải bình thường kiên định, Diệp Thần chạy trốn tới đâu, bọn hắn liền đuổi tới đâu. Chạy tới xem trò vui người, không thể so với tinh thần đạo thân bên kia thiếu, thẳng đến sắc trời tới gần bình minh, Diệp Thần mới dẫn đầu bỏ rơi truy binh. Rất nhanh, tinh thần đạo thân bên kia liền đã ngừng lại chạy trốn bộ pháp, bởi vì Diệp Thần lần nữa đem cái kia ba thành chiến lực độ cho tinh thần đạo thân. Ta để cho ngươi đuổi ta, bị đuổi giết hơn 8.000 dặm, rốt cục có thể mở mày mở mặt, đại chiến lập tức mở ra, vẫn như cũ là trời long đất lở. Tinh thần đạo thân chiến lực mặc dù vẫn như cũ không bằng Hoắc Tôn, nhưng lại chiến hung mãnh. Bên này, đã vứt bỏ truy binh Diệp Thần, như một đạo thần mang xẹt qua tinh không. Chẳng biết lúc nào, hắn mới tại dãy núi phía trên một ngọn núi rơi xuống thân thể, xa xa ngắm nhìn phương xa một tòa đại khí bàng bạc cổ thành. Không ngoài sở liệu, tòa thành cổ kia, cũng có thị huyết điện cường giả chờ đợi. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, hắn ngược lại là muốn vòng qua những này cổ thành. Nhưng là không thể a, hắn cần phải mượn truyền tống trận đi thanh tiên cổ trấn chỗ trung thông đại địa, không phải vậy dựa vào phi hành, cái kia phải bay đến khỉ con năm ngựa tháng. Từ xưa thành bên kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về hướng tinh thần đạo thần, hắn ngược lại là như súc sinh đồng dạng, có thánh thể khí huyết để chống đỡ, có bản tôn chín thành chiến lực, chiến chính là dị thường hung mãnh, gần như điên cuồng đấu pháp, dù là Hoắc Tôn có khi đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Thần biết, có hắn chín thành chiến lực tinh thần đạo thần, là có thể trốn qua Hoắc Tôn truy sát, nhưng Tinh Nguyệt Cung cũng còn tại đào vong, Hoắc Tôn cái này cái thế cường địch cần hắn kiềm chế, không phải vậy lấy Hoắc Tôn chiến lực, Tinh Nguyệt Cung không biết muốn chết bao nhiêu người, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn thu về 7 thành chiến lực. Diệp Thần truyền âm cho tinh thần đạo thần, lão đại, lần này ngươi có thể sớm đánh cho ta âm thanh chào hỏi, ta thật sự là quá dám động. Tinh thần đạo thần hí hư một tiếng, không trách hắn kích động như vậy, chỉ vì Diệp Thần cái này bản tôn, hố hắn không chỉ một lần hai lần, lần này may là Diệp Thần sớm nói, không phải vậy một chút rút về 7 thành chiến lực, vậy hắn thời khắc đều có bị Hoắc Tôn sinh đánh cho nguy hiểm. Vạn Kiếm Quy Tông, trong lòng suy nghĩ, tinh thần đạo thần bỗng nhiên huy kiếm chỉ phía xa Hoắc Tôn, vận dụng chính là Diệp Thần quần công đại chiêu, đầy trời kiếm mang bay vụt, lại là lại kết hợp một đạo vô địch kiếm mang, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực, đó là Vạn Kiếm Quy nhất, đã bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh, bí pháp này khủng bố, dù là Hoắc Tôn cũng không dám đón đỡ, không thể không dùng bí pháp đối kháng, nhưng, dẫn hắn nghiền nát Vạn Kiếm Quy nhất kiếm mang, tinh thần đạo thân cái thằng kia đã làn khói mà chạy, lưu lại, Hoắc Tôn thốt nhiên tức giận, chân đạp Thái Nguyệt Thần Hải một đường truy sát đi qua, oanh, ầm. Bên này, thu hồi 7 thành chiến lực Diệp Thần, đã tại trong cổ thành đại khai sát giới, canh giữ ở trong cổ thành thị huyết điện cường giả bị giết máu chảy thành sông, đợi cho hắn rời đi, tòa thành cổ kia bị nhuộm đỏ, liền ngay cả trên không cổ thành, đều tung bay đầy từng tầng huyết vụ, chu diệt thị huyết điện cường giả, Diệp Thần lúc này mới bước vào cổ thành truyền tống trận, mà tùy theo, hắn thu hồi 7 thành chiến lực, cũng lần nữa độ cho còn tại chật vật đào vong tinh thần đạo thần, đại chiến lần nữa mở ra, Bắc Sở trở nên càng thêm náo nhiệt, mà lại, dạng này tràng cảnh không ngừng trên Bắc Sở diễn, Diệp Thần cùng đạo thần không ngừng lẫn nhau độ truyền chiến lực, Diệp Thần cần truyền tống trận đi Thanh Thiên cổ trấn, đạo thần cần là Tinh Nguyệt Cung kiềm chế Hoắc Tôn, hai người lấy bản tôn chiến lực không ngừng quần nhau, bên này, Hoắc Tôn cau mày, quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị, hắn là đại chiến một phương, như thế nào nhìn không ra mánh khóe, đối thủ của hắn đơn giản quái dị khác thường quy, trước sau chiến lực lưu động quá lớn, khi thì có thể cùng hắn sóng vai, khi thì lại là rơi xuống lợi hại, bực này nghiêm trọng khác thường quy sự tình, để hắn chưa phát giác coi là, hắn người truy sát cùng hiện tại cùng hắn đại chiến người, căn bản cũng không phải là một người, không chỉ là hắn, những cái kia chạy tới xem trò vui người cũng là một mặt mộng bức, đây là lần thứ mấy. Mắt thấy phương xa tinh thần đạo thân lần nữa giết trở lại đến cùng Hoắc Tôn huyết chiến, tứ phương người nhao nhao gãi đầu một cái này Diệp tinh thần tình huống như thế nào, trước sau chiến lực kém mấy cái đẳng cấp đâu, lão phu bấm ngón tay tính toán, hẳn là một loại bí thuật, lại là có thời gian hạn chế, lại là cái kia lão bối tu sĩ, nói chính là chứng trạc đàng hoàng, ta càng cảm thấy hứng thú chính là một cái khác người bị đuổi giết, có người hí hư một tiếng, làm cái gì thôi. Thị huyết điện trước sau mấy đợt người đuổi giết hắn, sửng sốt không đuổi kịp, chạy trốn công phu cùng cái kia Diệp tinh thần có liều mạng, nếu không thế nào nói đại sở nhiều nhân tài đâu, được, ngươi cho lão tử chờ lấy. Tiếng nghị luận bên trong, cùng Hoắc Tôn chiến không đến một khắc đồng hồ tinh thần đạo thần, quay người lại chạy, được, lại tới, những cái kia chạy tới xem trò vui người, dầm dầm một mảng lớn lại cùng đi lên, bọn hắn sau khi đi, trong núi rừng hiện hiện hai bóng người. Một đạo người mặc chiến y bóng hình xinh đẹp, một cái hèn mọn lão đầu, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Thái Ất chân nhân cùng đại sở Hoàng Yên sao. Công chúa, đại sở có hai cái hoang cổ thánh thể, Thái Ất chân nhân thăm dò tính nhìn xem đại sở Hoàng Yên, đó là Diệp thần đạo thần. Đại sở Hoàng Yên nhẹ môi hé mở, thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất giống như tiếng trời, rất là dễ nghe. Đạo thần, Thái Ất chân nhân sững sờ. Trong đôi mắt già nua còn có vẻ khiếp sợ, đạo thần đều có địch nổi Hoắc Tôn chiến lực, xác nhận bản tôn Diệp thần đem chiến lực độ cho đạo thần, đại sở Hoàng Yên một câu nói toạc ra huyền cơ, năm đó Viêm Hoàng đã từng có một tôn đạo thần, niên đại đó ma vực thế lớn, Viêm Hoàng cùng hắn đạo thần lẫn nhau độ truyền chiến lực làm quần nhau, chính là đạo thân dẫn dắt rời đi cái kia ba điện đại quân, mới là Viêm Hoàng phong vị hoàng giả tranh thủ thời gian quý giá, cũng mới có cái này hậu thế phồn vinh, lại còn có bực này cổ lão sự tình. Thái Ất chân nhân hí hư một tiếng, đáng tiếc năm đó ta tại trạng thái phong ấn, chưa từng nhìn thấy, đi Quảng Hàn cung, đại sở Hoàng Yên một bước bước lên hư thiên, thẳng đến Quảng Hàn cung mà đi. Chương 900, Thanh Tiên cổ trấn, màn đêm, đang lặng lẽ bên trong giáng lầm, Diệp Thần một bước rơi xuống, bước lên trung thông đại địa, hắn bịt kín áo bào đen, dẫm lên phi kiếm, rất là điệu thấp, nơi này là trung thông đại địa, đây là thị huyết điện tuyệt đối thống trị lĩnh vực, một khi hành tung bại lộ, hắn cùng đạo thân liền rất khó ứng phó. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, khi tia nắng ban mai chi quang rải đầy đại địa, Diệp Thần ngừng chân vừa rồi từ không trung rơi xuống, ngừng chân tại một mảnh cổ trấn trước, Thanh Tiên cổ trấn, nhìn lướt qua cổ trấn trước sừng sững bia đá, gặp trên đó khắc lấy bốn chữ này, hắn hít sâu một hơi, nhấp chân đi vào. Cổ trấn cũng không lớn, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, thấp thoáng tại nơi núi rừng sâu xa, u tĩnh tĩnh mịch, như ẩn thế cao nhân, không hỏi phàm trần sự tình, nơi này nhìn, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, đường đi đều là dùng núi đá trải trúc, hai bên cổ thụ treo đầy sợi đằng, đường nhỏ nông thôn khúc kính thông u, phong trúc xen vào nhau tinh tế, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe suối nước róc rách. Một đường đi vào, Diệp Thần không ngừng vòng nhìn tứ phương, lông mi lại là trải qua khẽ nhíu, trên đường người qua lại con đường top 5 top 3, phần lớn là khiêng cái cuốc nông phu, cũng có cầm trong tay trường mâu thợ săn, kỳ quái là, bọn hắn đều là phàm nhân, không ngừng xâm nhập, Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm cảnh bình thản, một đường phong trần, đều bị cổ trấn yên tĩnh chỗ lắng động, chẳng biết lúc nào, hắn tại một gốc dưới cây già dừng bước lại, cái này khóa cây già tráng kiện cao lớn, nhưng lại bất quy tắc, tối thiểu có mấy ngàn năm vòng, cây mây như cầu long quấn quanh, cũng có mấy sợi, từ trên trời rủ xuống, từ cây già thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về phía dưới cây, nơi đó ngồi một cái lão nhân, một thân vải thô áo gai, khuôn mặt già nua, tóc hoa râm, đã qua tuổi xế chiều, toàn thân đều lộ ra tuế nguyệt tang thương chi khí, bất quá, hắn lại là một cái mù lòa, đục ngầu mắt già bên trong, không có nửa điểm ánh mắt lấp lóe. Lão nhân trong tay nắm một đoạn tiểu mộc, ngay tại khắc mộc điêu, hắn khắc rất chậm, không nóng không vội, một đao một trận, động tác chưa từng gián đoạn, mảnh gỗ vụn không ngừng chóc ra ở giữa, cái kia đoạn tiểu mộc, dần hiện người hình thức ban đầu, lão nhân ra, hỏi người hỏi thăm người, Diệp Thần ngữ khí rất là khiêm tốn, nơi này có thể có một cái gọi Chu Dịch lão tiền bối, ta là được, lão nhân ôn hòa cười một tiếng, người chính là, Diệp Thần sửng sốt một chút, không khỏi trên dưới đánh giá đến lão nhân, trên người hắn không có linh căn, tuyệt đối là cái phàm nhân, đế phạm tiền bối để cho ta tìm người, lại là cái phàm nhân, Diệp Thần thì thào mà nói, một người tu sĩ đều không có, Diệp Thần thần thức tràn ra, bao phủ Thanh Tiên cổ trấn, chưa từng phát hiện có tu sĩ, hắn tưởng tượng không đến, một cái không có tu sĩ cổ trấn, là như thế nào để thị huyết điện cũng vì đó kiêng kỵ, bé con, đến, ngồi. Diệp Thần thì thào mà nói lúc, lão nhân dành thời gian vỗ vỗ bên người, ra hiệu Diệp Thần ngồi tại cây già phía dưới, Diệp Thần không nói lời nào, tìm một chỗ cây mây tọa hạ, vẫn như cũ nhìn xem lão nhân, hắn thực sự không nghĩ ra, một phàm nhân làm sao có thể giúp được hắn, chiêu khí phồn thịnh, tuổi trẻ chính là tốt, lão nhân mở miệng, lời nói bình thản, trên mặt hiền lành, ta như ngươi tuổi như vậy lúc, cũng là tứ hải phiêu bạt. Tổng niệm áo gấm về quê, kết quả là, trợn nhìn thiếu niên đầu à, tiền bối, ngài, thật sự là Chu Dịch, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem lão nhân, hay là không thể nào tin được, danh tự chỉ là cái danh hiệu, lão nhân xem thường cười một tiếng, nếu là ngươi nguyện ý, gọi ta Lý Dịch cũng được, vãn bối vô ý mạo phạm, Diệp Thần cuống quýt nói ra, nói rõ ý đồ đến, ta đang tìm ta thê tử, đế phạm tiền bối nói, ngài có lẽ có thể giúp ta. Nói, Diệp Thần còn đem đế phạm cho hắn ngọc bài lấy ra ngoài, ta chính là một phàm nhân, hắn thật đúng là để mắt ta, lão nhân vẫn tại vùi đầu khắc mộc điêu, có thể vãn bối nhìn ra được, tiền bối ngài cũng không phải là phổ thông phàm nhân, Diệp Thần hít sâu một hơi, có thể đế phạm xuất ra ngọc bài, có thể làm cho thị huyết điện kiêng kỵ, đồ đần đều muốn đạt được trước mặt lão nhân này không đơn giản, vâng, ta đích xác không phải khác biệt phàm nhân, bởi vì là cái coi bói. Lão nhân cười cười, dường như tại bản thân trêu chọc. Ta thật rất nhớ ta thê tử, xin ngài giúp ta. Diệp Thần đầy cõi lòng chờ mong, ngữ khí mang theo một chút cầu khẩn. Mạnh như hắn Thiên Đình Thánh Chủ, bây giờ cũng đối phàm nhân buông xuống hắn cao ngạo. Ta biết ngươi đang tìm ai. Lão nhân ôn hòa cười một tiếng, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ta không giúp được ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần căng cứng thân thể, tức thì thư giãn xuống dưới. Hắn không cầu xin lão nhân có thể cáo chi Sở Huyên ở nơi nào, chỉ cần cho hắn chỉ rõ phương hướng liền có thể. Chỉ là, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Hắn thiên tân vạn khổ lại tới đây, có được hay là công dã tràng. Cây già phía dưới, lâm vào trầm tĩnh, giống như cái này cổ trấn đồng dạng. Chỉ có lão nhân trong tay đao khắc cùng tiểu mộc ma sát phát ra vang lên sàn sạt. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới đứng dậy. Đối với lão nhân chắp tay thi lễ, tiền bối, làm phiền, gió thu lá rụng dưới, bóng lưng của hắn hơi có vẻ điều hưu, bộ pháp có chút bàng hoàng, không biết muốn đi hướng nơi nào. Ta chỉ biết, trên người ngươi có nàng e ngại đồ vật, nàng tại tránh ngươi, sau lưng, lâu không nói lời gì lão nhân, truyền đến mờ mịt lời nói, e ngại đồ vật. Một khắc trước hoàn thần tình cô đơn Diệp Thần, bỗng nhiên xoay người qua, khí tức có chút thở gấp gáp. Thân thể căng cứng nhìn xem lão nhân, tiền bối, ngươi có biết là cái gì? Không biết, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đa tạ tiền bối giải hoặc. Diệp Thần lần nữa chắp tay thi lễ, quay người di chuyển bước chân. Lần này, bước tiến của hắn vững vàng rất nhiều, bóng lưng mặc dù vẫn như cũ điều hưu, nhưng không có như vậy cô đơn. Chí ít, hắn làm rõ ràng một sự kiện, không phải hắn tìm không thấy Sở Huyên, mà là Sở Huyên tại tránh hắn. Hắn đi xa, nhưng dưới cây già lão nhân lại là ngẩng đầu lên, tuy là mù lòa, nhưng hắn đục ngầu mắt già lại là nhìn xem Diệp Thần rời đi phương hướng. Trong tay hắn, nắm khối kia vừa mới khắc xong mộc điêu, thật lâu không nói lời gì. Cái kia mộc điêu chính là một nữ tử, khắc sinh động như thật, mỗi một đạo đường vân, đều rất dụng tâm, nó phảng phất là hoạt bát, cẩn thận ngưng nhìn, tựa như có thể thấy được nàng một cái nhan mày một nụ cười, khiến người tâm động. Nếu là Diệp Thần ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì cái kia mộc điêu cũng không phải là người khác, đúng là hắn muốn tìm Sở Huyên. Dưới cây già thân ảnh của lão nhân, tại Thiên Huyền Môn trong đại điện Huyễn Thiên Thủy Mạc bên trong bị vô hạn phóng đại, đứng ở Huyễn Thiên Thủy Mạc trước Phục Nhai, đôi mắt gần như híp lại thành một đầu dây nhỏ, lông mi cũng theo đó trải qua hơi nhíu. Thánh chủ, cái này Chu Dịch. Phục Nhai nghiêng đầu, nhìn về hướng một bên Đông Hoàng Thái Tâm, Vô Tu Thiên Sĩ. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, Vô Tu Thiên Sĩ, đây là thế giới tu sĩ một cái dị loại. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói ra, huyền cơ diễn hóa, cử thế vô song, này nhất mạch tu chính là thôi diễn thần thuật, xen vào tu sĩ cùng phàm nhân điểm giới hạn, chiến lực là không, lại có thể đẩy thiên diễn địa, thật tình không biết thiên cơ bất khả lộ, mạch này người, không được chết tử tế. Vậy hắn trong miệng để Sở Huyên e ngại đồ vật là... Phục Nhai thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, Chu Dịch chỉ nói đúng phân nửa, Chu Tiên Kiếm tại tránh Tiên Luân Nhãn, Tiên Luân Nhãn lại làm sao không tại tránh Chu Tiên Kiếm. Chương 901, lấy xuống mặt nạ của người, ra thành tiên cổ trấn, Diệp Thần đi lên mênh mông đại địa, hắn đi không giới hạn, một đường đều đang suy tư, một đường đều tại lẩm bẩm ngữ, Sở Huyên, ngươi quả nhiên tại tránh ta. Hắn không nghi ngờ lão nhân suy đoán, bởi vì cái này cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Hắn đoạn đường này đi tới, làm nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, đại sở người nào không biết ai không hiểu. Sở Huyên không có lý do gì lại không biết, nhưng nàng không có trở về, nàng đang trốn tránh. Ta là của ngươi Diệp Thần à, ngươi đến cùng sợ ta cái gì? Diệp Thần trong tay áo hai tay nắm lấy trắng bệch, là Tiên Luân Nhãn. Diệp Thần bỗng nhiên ngừng chân, trong mắt lóe sáng lấy sắc bén kinh mang. Trên người ngươi cất giấu bí mật, là sợ tiên nhãn khám phá sao? Diệp Thần dường như nghĩ đến vấn đề, lục đạo tiên luân nhãn có thể chịu được phá thế gian một chút hư ảo. Hắn có thể nghĩ tới Sở Huyên chỗ e ngại đồ vật, tám thành chính là nó. Nếu thật sự là như thế, ta hủy đi tiên luân nhãn, ngươi có thể sẽ trở về. Diệp Thần thì thào một tiếng, theo bản năng vuốt ve mắt trái của mình. Nhanh nhanh nhanh, cái kia Diệp Tinh Thần cùng Hoắc Tôn lại khai chiến. Hắn thì thào thời khắc. Hư thiên phía trên, vang lên thanh âm rồn rập, đánh gãy hắn trầm tư. Hoắc Tôn, Diệp Thần theo bản năng ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn hư thiên. Rất nhiều tu sĩ có thể là đạp trên phi kiếm, có thể là đàng vân giá vu, tốc độ nhanh chậm không đồng nhất, giống nhau là, bọn hắn đều hướng phía một phương bay đi, không khỏi, hắn liên tiếp đạo thân thần, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là một đạo người mặc tử kim áo bóng người, đó là Hoắc Tôn, chân đạp quá âm thần biển, trên đầu lơ lửng lấy thái âm trăng tròn, cầm trong tay quá âm thần kiếm, hắn phong thần như ngọc, thể phách cường đại, giống như một tôn thần vương. Hôm nay, liền tiễn ngươi lên đường, Diệp Thần mắt như thần đăng, một bước bước lên hư thiên, đây là một mảnh dãy núi, cự nhạc san sát, đại khí bàng bạc, tọa lạc tại trung thông đại địa, lại như một đầu cự long đồng dạng chiếm cứ. Giờ phút này, dãy núi tứ phương, bu đầy người ảnh, đen nghịt biển người như hải dương, đều là tu sĩ, ánh mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều ngắm nhìn phương xa, nơi đó, phảng phất lôi đình oanh minh, hai bóng người tại đại chiến. Một phương, Thái Nguyệt Thần Hải tịch thiên quyển địa, Hoắc Tôn như thần vương đứng lặng trong đó, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, lóa mắt vô cùng, bên người dị tượng xen lẫn, huyền diệu vô cùng, tuy là người, nhưng lại cho người ta một loại như núi áp lực. Một phương, Hạo Vũ tinh trời che khuất bầu trời, tinh thần đạo thân đứng ở nó dưới, đã là huyết khí ngập trời, ánh sáng thần thánh vàng óng bao phủ nó thân thể giống như hoàng kim rèn đúc. Hắn giống một tôn chiến thần, khí cái bát hoang, đấu không xuống 800 hiệp đi, biển người bên trong, có người hí hư một tiếng, thật sự là hai súc sinh à, đại sở thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, có nhiều lão bối tu sĩ thổn thức cảm thán một tiếng, chết một cái Diệp Thần, lại là toát ra một cái Diệp Tinh Thần, bất quá nói đến, cái này Diệp Tinh Thần cùng Diệp Thần hay là hơi kém, nhìn tư thế, bọn hắn hôm nay đây là muốn không chết không thôi à. Tới, cho bọn ta chuyển chỗ ngồi. Tiếng nghị luận bên trong, ba hàng ngay cả đẩy mang chen lấp tiến đến. Ba người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Vi Văn Trác, Ly Trương cùng Trần Vinh Vân sao. Tới chậm, đã đánh, ba hàng không cần mặt mũi, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện bốn phía cái kia từng tấm đen kịt mặt mò. Còn chen, không có đất, rất nhanh, bên người truyền đến mắng to âm thanh, nhưng sau một khắc, hắn liền bay ra ngoài thật xa, qua, bốn phía người nghiêng nhìn một chút chân trời, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở vừa mới đi tới trên thân người, nhìn từ trên xuống dưới, gặp nó mang theo mặt nạ, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, vị đạo hữu này, ta rất thưởng thức ngươi. Vi Văn Trác một mặt lời nói thấm thía nhìn xem Diệp Thần, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Diệp Thần trả lời một câu, nhưng ánh mắt lại là rơi vào trong dãy núi, nơi đó. Tinh thần đạo thân cùng Hoắc Tôn đại chiến say sưa, hai người đại chiến trường cảnh rất là to lớn, từng tòa đại sơn cự nhạc tại dưới vạn chúng chú mục hóa thành cho bụi, tinh thần đạo thân chiến máu me khắp người, thêm ra gân cốt lộ ra ngoài ở bên ngoài, trước ngực còn có một đạo xâm nhiên lỗ máu, hắn mặc dù thân phụ Diệp Thần chín thành chiến lực, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, hắn không có bản tôn bá đạo thánh thể thân thể, không có bản tôn cường hoành ngoại đạo pháp tướng, chỉ lần này hai điểm. Liền không bằng Hoắc Tôn, so sánh hắn mà nói, Hoắc Tôn cũng không tốt gì, thân hình chật vật, thân phụ thêm ra vết kiếm, đặc biệt là phía sau lưng, đó là một đạo rãnh sâu hoắm, còn có thể nhìn thấy nó phát sáng xương sống lưng, rất là nhìn thấy mà giật mình, lấy xuống mặt nạ của ngươi, Hoắc Tôn tiếng quát rung trời, một tay bấm niệm pháp quyết, quá âm thần trong biển hóa ra 9 đầu cự long, nhào về phía tinh thần đạo thần, có năng lực chính mình hái. Tinh thần đạo thân hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn như trước đây cường thế, cầm trong tay một thanh kim long đao, một đao chém chết 5 đầu cự long, phất tay một quyền đánh nổ còn lại 4 đầu. Hôm nay, nhất định chém người. Hoắc Tôn một bước lên trời, lăng thiên chém xuống một đao khoáng thế kiếm mang, bằng người. Tinh thần đạo thân tiếng giống rung trời, không lùi mà tiến tới, nghịch thiên mà lên, một đao chảm phá Hoắc Tôn kiếm mang, cho ta chấn áp. Hoắc Tôn tái hiện cái thế thần thông, huyễn hóa một tôn thái cực thần kính, như núi nặng nề, lăng không áp sập nửa cái hư thiên. Phốc, tại chỗ, tinh thần đạo thân liền bị ép tới thân hình lảo đảo, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, suýt nữa rơi xuống hư thiên. Phá cho ta, ổn định thân hình. Tinh thần đạo thân ngập trời khí huyết như giang hà phun ra ngoài, như lửa thiêu đốt đồng dạng, sinh sinh nhô lên thái cực thần kính, tay cầm Hạo Vũ tinh thần, diễn hóa chu thiên bí thuật. Một quyền đánh xuyên thái cực thần kính, chết đi, hoắc tôn một bước na di mà đến, một chỉ thần mang xuyên thủng hư thiên, mang theo dễ như trở bàn tay thần uy, vạn kiếm phong thần, tinh thần đạo thân không sợ, lấy vạn kiếm quy nhất cùng phong thần quyết cái này hai môn cái thế thần thông trong nháy mắt hợp nhất, oanh, tại chỗ, dãy núi tuôn ra oanh mình, hai loại thần thông chạm vào nhau, có ánh sáng choáng lan tràn, mấy chục tòa đại sơn bị lưng mỏi chặt đứt, có nhiều người quan chiến bị liên lụy, cả người đều bị ép thành huyết vụ, phốc, dưới vạn chúng chú mục, hoắc tôn phun máu, bị đẩy lùi, phốc, cũng là dưới vạn chúng chú mục, tinh thần đạo thân cũng phun ra máu tươi, cả người đều bay ngược ra ngoài, oanh, theo một tiếng oanh minh, tinh thần đạo thân mới sinh sinh ngừng thân hình, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, dẫm đến hư thiên oanh minh, mà theo thân hình hắn ngừng, hắn mặt mang mặt nạ cũng theo đó băng liệt. Một tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người, nóa, tại chỗ, tứ phương người quan chiến liền tập thể phát nổ một tiếng nói tục, tựa như thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng, Diệp Thần còn sống, Diệp Tinh Thần chính là Diệp Thần. Quá nhiều người biểu lộ, lần hai trong nháy mắt trở nên cực độ đặc sắc, những ngày gần đây, Diệp Thần tin chết lưu truyền sôi sùng sục, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, bây giờ gặp lại gương mặt kia. Tất cả mọi người như là gặp sét đánh, đây con mẹ nó lại bị Diệp Thần đùa nghịch, quả nhiên là ngươi, hư thiên phía trên, hoắc tôn cười dữ tợn, chẳng biết tại sao, nhìn thấy tinh thần đạo thân gương mặt kia lúc, hắn vậy mà sinh ra một loại trước nay chưa có hưng phấn để hắn điên cuồng, hắn là ai, hắn là thị huyết điện thánh tử, là thái âm chi thể, trước kia không chỉ một lần ở trong tay Diệp Thần kinh ngạc, nghe tới Diệp Thần tin chết lúc, hắn còn trong lòng tiếc nuối. Không có tự tay chém Diệp Thần cái này cái thế đại địch, bây giờ, gặp lại Diệp Thần, hắn sao có thể không điên cuồng, bởi vì hắn có thể hoàn thành hắn tâm nguyện, ông, bên này, tinh thần đạo thân lau lau rồi khóe miệng máu tươi, lần nữa luân động kim đao, chuẩn bị sẽ cùng hoắc tôn tranh tài 800 hiệp, nhưng, không chờ hắn khởi hành, một bàn tay đã đặt ở trên bả vai hắn, sau đó, còn có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta tới. Chương 902, Diệp Thần, Diệp Tinh Thần, Lão Đại, nhìn thấy bản tôn, tinh thần đạo thân mừng rỡ, Lão Đại, tinh thần đạo thân thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị tứ phương bắt được, ngay sau đó, mặt mang mặt nạ Diệp Thần, thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, ngay cả Diệp Thần đều gọi là Lão Đại người, đó là cỡ nào tồn tại à, không chỉ là bọn hắn, liền liền đối mặt hoắc tôn, đôi mắt híp lại thành một đầu tuyến. Nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, ngươi lùi ra, Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, có chút tiến lên một bước, xa đối với hoắc tôn, đúng vậy, đạo thân lúc này nhanh chóng thối lui đến biển người một phương, chợt, người xung quanh, rất tập thể lui về sau một bước, có lẽ là không chống đỡ được trên người hắn toát ra sát khí, về phần một cái khác nguyên do, chính là tại đề phòng hắn, sợ hắn làm ra cái gì vô nghĩa sự tình tới, các ngươi cái này đều ánh mắt gì. Tinh thần đạo thân quét một vòng, từng đôi mắt, cũng giống như nhìn quỷ một dạng nhìn xem hắn, tới, nhường một chút, hô to gọi nhỏ thanh âm vang lên, Vi Văn Trác bọn hắn lại chen chúc tới, tại chỗ đem tinh thần đạo thân bị vây lại, từng cái thần sắc kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới tinh thần đạo thân, sâu, ngươi thật sâu, Trần Vinh Vân thổn thức tắc lưỡi một tiếng, làm sao làm đều trị không chết, tâm ta rất an ủi à. Vi Văn Trác lời nói thấm thía sờ lên cái cằm, nóa, hắn vừa dứt lời, liền nghe bên người Ly Trương một tiếng bá khí đo để lọt tiếng sói chu, nóa, Ly Trương tiếng sói chu như một đạo kinh lôi đồng dạng, dẫn động thiên địa, tứ phương người quan chiến, lại tập thể sổ một câu nói tục, làm cái gì, Trần Vinh Vân cùng Vi Văn Trác mộng, ngạc nhiên nhìn xem Ly Trương cùng tứ phương người quan chiến, đãi bọn hắn ánh mắt đảo qua phương xa Diệp Thần lúc. Cũng không khỏi đến bá khí bên cạnh để lọt gào một cuống họng, dựa vào, không trách tứ phương phản ứng lớn như vậy, chỉ vì Diệp Thần tháo xuống quỷ minh mặt nạ, lộ ra cùng Diệp Tinh Thần gương mặt giống nhau như đúc, cơ trí ta, có dự kiến trước, tinh thần đạo thân ý vị thâm trường nói ra, hai cánh tay còn bưng bít lấy lỗ tai của mình, sao, làm sao lớn lên giống nhau như đúc, người ở chỗ này, há to miệng, nhìn Diệp Thần, lại nhìn một chút tinh thần đạo thân. Nhìn tinh thần đạo thân, cũng đều tập thể nhìn về hướng Diệp Thần, điệu thấp, tinh thần đạo thân rất tự giác sửa sang lại quần áo, hai cái Diệp Thần, tất cả mọi người gãi đầu một cái, biểu lộ không phải bình thường phấn khích, đừng làm rộn, một cái là Diệp Thần, một cái là Diệp Tinh Thần, nhưng vì thôi giống nhau như đúc, ngươi đến cùng là ai? Hiện trường bầu không khí quỷ dị, cuối cùng là bị Hoắc Tôn giống to một tiếng chỗ đánh vỡ. Tên ta, Diệp Thần, đáp lại hắn chỉ là nhàn nhạt một tiếng, vô luận ngươi là ai, hôm nay nhất định chém ngươi. Hoắc Tôn đôi mắt huyết hồng, tiếng giống như lôi đình, một bước đạp vỡ hư không, một trường đại ấn quét ngang mà đến, quả nhiên là bá tuyệt vô cùng, có thể phá hủy hết thảy, ngươi không được. Diệp Thần lời nói bình thản, không lùi mà tiến tới, một bước đạp vỡ một tòa núi lớn, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo, một quyền đánh nát chạm mặt tới đại ấn, liền ngay cả Hoắc Tôn cũng bị chấn động đến đạp đạp lui lại, cái này, mạnh như vậy, tứ phương hãi nhiên, khi lại đi nhìn tinh thần đạo thần, lại kinh ngạc phát hiện tinh thần đạo thần khí thế đã rớt xuống ngàn trượng, giết, Hoắc Tôn gầm thét rung trời, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, cuồn cuộn thái âm chi khí tịch thiên quyển địa, thái nguyệt thần hải che khuất bầu trời, ép hướng Diệp Thần, gặp lại Diệp Thần, chỗ thiên địa, biến thành hỗn độn một mảnh, cũng là che khuất bầu trời, thiên địa đều mờ tối. Tiếp theo, trong hỗn độn có sấm sét vang dội, từng đạo lôi đình như rắn trườn đang bay trốn, một cô tịch diệt chi khí bao phủ thiên địa, cái kia hỗn độn tại chỗ đã nứt ra, kẻ nhẹ thăng với thiên, chọc giả độn tại đất, nhưng hỗn độn tan ra thiên địa đằng sau, vẫn tại diễn hóa, thiên địa trở nên sáng tỏ. Tại ban ngày cùng trong đêm tối vòng lăn lộn, kiêu dương treo trên cao, phóng xạ ức vạn quang mang, âm nguyệt treo trời, nở rộ ngân huy. Trong đó, từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga bàng bạc, từng mảnh mãnh liệt quay cuồng, rộng lớn mênh mông, trường hà ngang qua đại địa, tẩm bổ sinh linh, vạn vật sinh sôi. Cho thiên địa này sơ khai thế giới tô điểm hoa mỹ nhan sắc, sinh cơ mạnh mẽ, nghiễm nhiên một mảnh thế giới chân chính. Cái kia, đó là cái gì? Tứ phương xôn xao, ngoại đạo pháp tướng bọn hắn gặp qua không ít, nhưng Diệp Thần như vậy thật lớn ngoại đạo pháp tướng còn là lần đầu tiên gặp. Lấy hỗn độn diễn thiên hóa địa, hắn tu chính là hỗn độn chi đạo. Có lão bối tu sĩ trầm ngâm một tiếng, mắt già bên trong còn có sợ hãi thán phục chi sắc. Quanh, trong tiếng than thở kinh ngạc, Hoắc Tôn Thái Nguyệt Thần Hải cùng Diệp Thần hỗn độn thế giới đụng vào nhau, tuôn ra kinh thế thần uy. Tại chỗ, Thái Nguyệt Thần Hải bị áp chế, Hoắc Tôn bị đẩy lui. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hoắc Tôn gào thét, hắn tự nhận đạo của chính mình vô địch, nhưng lại bị Diệp Thần áp chế, hắn không thể nào tiếp thu được. Không có gì không có khả năng, Diệp Thần như một đầu rất hoang tổ long sát đến. Tay trái càn khôn, tay phải âm dương, càn khôn trung tế, âm dương bổ sung, đánh ra đỉnh phong một kích. A, Hoắc Tôn gầm thét, cũng đang diễn hóa cái thế thần thông, một kích sâu tuyệt thiên địa, oanh, lại là kinh thiên va chạm mạnh, trang cảnh rất là to lớn, kéo dài dãy núi trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, thiên địa đều thất sắc, giết, Hoắc Tôn đánh giết mà tới, có khí nuốt sơn hà chi thế, quá âm thần giấu ở tiếng rung, huyết mạch chi lực như đào sông đại giang, khí huyết ngập trời. Diệp Thần không nói, lấy cường thế nhất tư thái đáp lại, hoàng kim khí huyết dâng lên, như lửa thiêu đốt, hoàng kim thánh khu thần huy lập lòe, như lóa mắt tinh thần, sáng chói chói mắt, như khoáng thế chiến thần, khí cái bát hoàng. Cái này, đây cũng quá mạnh, cho đến tránh gian lận trăm trượng, mới có người thần sắc tái nhợt nghiêng nhìn phương xa, phía kia thiên địa, đã thành hỗn loạn chi địa, thần quang bay vụt, sấm sét vang dội, nếu như người độ kiếp đồng dạng. Khí cùng mây xen lẫn, lôi cùng điện cùng múa, che khuất tầm mắt của bọn hắn. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có hai đạo mơ hồ bóng người tại đại chiến. Có nhiều người đã mở ra thông thiên nhãn, muốn bắt khai vân vụ, thấy rõ tình hình chiến đấu. Nhưng thông thiên nhãn có thụ nhói nhói. Ta nói ca a, các ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần, Trần Vinh Vân núp ở tinh thần đạo thân sau lưng, trái tim nhỏ bịch bịch. Ta gọi Diệp Tinh Thần, tinh thần đạo thân vén lỗ tai một cái. Hai người sẽ không phải là huynh đệ sinh đôi đi. Vi Văn Trác biểu lộ kỳ quái nhìn xem tinh thần đạo thần. Nếu không thế nào nói ngươi dáng dấp rất nhận người chào đón đâu. Tinh thần đạo thần một mặt lời nói thấm thía nhìn xem Vi Văn Trác. Oanh, ba người vô nghĩa thời khắc. Phương xa vang lên oanh lôi âm thanh. Thái Nguyệt Thần Hải toàn bộ cũng nứt ra. Một đạo huyết cốt lâm ly rơi xuống đi ra. Đâm đến không gian hư vô không ngừng sụp đổ. Là Hoắc Tôn, người quan chiến trong nháy mắt nhìn ra là ai. Ánh mắt lại tập thể nhìn về hướng một phương khác, Đó là một mảnh hỗn độn chi hải, Diệp Thần đứng ở trên đó, từng bước một đi hướng Hoắc Tôn, có bệ nghệ thiên hạ uy thế. Ta không tin, ta không tin. Hoắc Tôn sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, thiêu đốt thái âm bản nguyên, đổi lấy càng cường đại hơn chiến lực. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một bước na di giết tới Hoắc Tôn trước người, kim quyền nắm chặt, màu vàng triện văn lưu chuyển tại quyền chỉ ở giữa, một quyền bá tuyệt vô song, đánh nổ Hoắc Tôn nửa cái thân thể, cảnh tượng khiếp người. Hoắc Tôn lui lại, xương cốt tại va chạm, huyết nhục đang ngọ nguậy, có óng ánh thần quang quanh quẩn đứng dậy, bị đánh nổ thân thể mọc ra, toàn thân lỗ chân lông đại trường, hô hấp thái âm chi lực, kích phát thần tàng tiềm năng. A, Hoắc Tôn đang thét gào, tiếng giống như vạn lôi oanh mình, sau người hư thiên rung mạnh, bốn tôn to lớn cự vật hiển hiện, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, chiếm hết tứ phương hư thiên, phụng hắn là vua, mượn lực của ta niết bàn sao. Diệp Thần hai mắt thần quang cực nóng, không nghĩ Hoắc Tôn lại nhân họa đắc phúc, bước ra trọng yếu một bước, phong thần quyết. Diệp Thần nhanh như thiểm điện, sát kiếm lăng lệ, một kiếm xuyên thủng hư thiên. Hoắc Tôn hừ lạnh, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc bỗng nhiên mở ra, quét ra một mảnh lập lòe thần huy, hội tụ thành một đạo thần kính, răng rắc. Diệp Thần một kiếm xuyên thủng thần kính, nhưng kiếm chi uy lực lại bị gỡ sạch sẽ, chết đi. Hoắc Tôn đưa tay một chỉ, điểm ra một sợi thần mang, trực chỉ Diệp Thần mi tâm. Diệp Thần thần sắc như thường, thái hư na di thi triển, rời đi yếu hại. Cái kia sợi thần mang rất là bá đạo, đâm xuyên xương vai của hắn, một chiêu đánh trúng. Hoắc Tôn mang theo kiếm mà đến, chém về phía Diệp Thần đầu lâu. Thần thương! Diệp Thần hét lên một tiếng, mi tâm có linh hồn kim kiếm bắn ra. Hoắc Tôn thần sắc biến đổi, bỗng nhiên bước ra lui lại, mi tâm mắt dọc bỗng nhiên hóa vòng xoáy, lại nuốt lấy linh hồn kim kiếm. Diệp Thần đánh tới, ánh mắt hừng hực, bắn ra hai đạo lôi đình. Phá! Hoắc Tôn lạnh quát, chính là sóng âm bí thuật, chấn vỡ lôi đình, một kiếm chém tới, kém chút đem Diệp Thần một kiếm sinh bổ, trả lại ngươi một quyền. Diệp Thần đương nhiên sẽ không công ăn thiệt thòi, huy trưởng thành đao, xé ra Hoắc Tôn lồng ngực, kéo ra hai đoạn huyết cốt, khoảng cách đem hắn nghiền nát. Vài giây lát ở giữa quyết đấu, hai người đều có thắng bại, thời gian mặc dù, lại chiêu chiêu hung hiểm, nhìn người quan chiến hãi hùng khiếp vía, cho ta chấn áp. Hoắc Tôn lập thân hư thiên, đại thủ vung mạnh, nhưng vẫn cửu tiêu đưa tới một tràng ngân hà, vòng quanh 99 tòa bia đá, ầm, ầm, ầm, 99 tòa thần bia phân loại hư thiên các phương, đem Diệp Thần vây quanh ở trong đó, mỗi một tòa bia đá phía trên, đều khắc đầy phù văn, có thái âm chi khí lăng thiên rủ xuống, mỗi một sợi đều nặng nề như núi. Thấy thế, Diệp Thần nhíu mày, triệu hoán ra hỗn độn thần đỉnh, hung hãn như hắn, tay cầm đại đỉnh một chân, tả hữu trùng sát, tránh thoát bia đá thần quang bắn phá, đem đại đỉnh xem như binh khí, nặng như sơn nhạc đại đỉnh, lăng thiên nện xuống, đem một tòa bia đá đập băng liệt. Cái này, dạng này cũng có thể, tứ phương người quan chiến, nhìn con mắt đăm đăm, hư thiên phía trên, tay cầm đại đỉnh Diệp Thần, dũng mãnh vô địch, mỗi đến một chỗ, liền có một tòa bia đá bị nện nứt, bia đá tổ hợp sát trận xuất hiện khe, máu me khắp người Diệp Thần, giống như một đầu giao long giết ra, một bước na di, giết tới Hoắc Tôn ngoài 10 trượng, luân động đại đỉnh, đem Hoắc Tôn đập bay ra ngoài, phốc, Hoắc Tôn phun máu, bay ra ngoài trên trăm trượng, rơi xuống đằng sau, lại đạp đạp lui về sau vài chục trượng, lúc này mới ngừng thân hình, xương cốt đều bị nện vỡ vụn, giết, Hoắc Tôn lôi đình tức giận, trong nháy mắt đánh giết mà tới, quanh, ầm, ầm ầm, đại chiến lại nổi lên, trời long đất lở, trang cảnh so đạo thân cùng Hoắc Tôn đại chiến lúc càng thêm to lớn. Thấy thế, tứ phương biển người thần sắc đại biến, nhao nhao nhanh chóng thối lui, như vậy cấp bậc đối chiến, nhiều tiến lên một bước, chính là vực sâu không đáy. Hai người đều thân phụ bất hủ huyết mạch truyền thừa, nhưng lại đều không phải là hoàn chỉnh. Diệp Thần cũng không phải là hoàn chỉnh hoang cổ thánh thể, Hoắc Tôn cũng không phải là tinh túy thái âm chi thể, huyết mạch không phương bá trọng, tu vi lực lượng ngang nhau, một cái như cái thế thần vương, một cái như khoáng thế chiến thần. Tại hư thiên phía trên tranh hùng, một màn này, nhìn người quan chiến im lặng, tu sĩ trẻ tuổi thần sắc không có nhan sắc, cùng hai người kia cùng chỗ một thế, bọn hắn nhất định chỉ là vật làm nền. Lão bối tu sĩ tại âm thầm lắc đầu, không cần ngược dòng tìm hiểu mấy trăm năm trước, dù bọn hắn thực lực hôm nay, cũng giống vậy bị hai người kia nghiền ép. Chương 903, đoạt thời gian, oanh, ầm, ầm ầm, đó là hỗn loạn tương bừng chi địa, huyết tinh mà bạo ngược, ngoại trừ song phương giao chiến, không người có thể đặt chân, cũng không có người dám đặt chân. Thiên địa lờ mờ, mây đen quay cuồng, có lôi điện tại xé rách, trang cảnh phảng phất giống như thiên địa sơ khai, hai đạo đẫm máu bóng người ghé qua trong đó, khi thì giết tới hư thiên, khi thì rơi xuống đại địa, chiến trời long đất lở, tứ phương người quan chiến, vẫn như cũ là trầm mặc một mảnh. Tinh thần đạo thân không chỉ một lần hít thật dài một hơi, lẳng lặng ngóng nhìn, tuy là đạo thân, nhưng hắn cũng có lòng cường giả, cho đến hôm nay, mới hiểu được cùng bản tôn là bực nào chênh lệch. Thân phụ bản tôn chín thành chiến lực, ngay cả chưa từng niết bàn Hoắc Tôn đều chiến không được, chớ nói chi là bây giờ Hoắc Tôn, như vậy kinh thế chi chiến, rước lấy càng nhiều người chú mục, Bắc Sở rất nhiều thế lực đều đã bị kinh động, nhao nhao phái người tìm hiểu, mà kinh bạo tin tức, cũng từ nơi này, truyền khắp Đại Sở, Diệp Thần không chết, nay một tin tức, Bắc Sở vỡ tổ, thế lực khắp nơi tập thể mặc niệm 3 giây đồng hồ, để huyết khung tới gặp ta. Thị huyết điện trong đại điện, thị huyết Diêm La nếu như chó dại, điên cuồng gầm thét. Những ngày qua, thị huyết điện liên tiếp thụ đả kích, rất nhiều trọng địa bị phá hủy, tất cả trưởng lão bị ám sát, liền ngay cả tân tân khổ khổ bắt tới đặc thù huyết mạch cũng bị đánh cắp. Rất nhiều trong tin tức, hắn lấy được một cái duy nhất tin tức tốt chính là Diệp Thần chết rồi. Mỗi khi nhớ tới những cái kia để cho người ta tức giận tin tức xấu, hắn đều sẽ lấy Diệp Thần tin chết là an ủi lừa mình dối người. Chỉ có dạng này, hắn mới tốt thụ chút. Bây giờ, Diệp Thần không chết, để hắn từ cảm giác thị huyết điện chính là một cái chuyện cười lớn. Hắn thị huyết Diêm La, chính là một cái chính cống ngu xuẩn. Bây giờ, Diệp Thần không chết, để hắn từ cảm giác thị huyết điện chính là một cái chuyện cười lớn. Hắn thị huyết Diêm La, chính là một cái chính cống ngu xuẩn. Giờ phút này, vừa mới mang binh đầy bụi đất trở lại phân điện thứ 9 huyết khung, nghe tới Diệp Thần tin tức đằng sau, cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thần không chết, đó chính là nói, hắn lần này toàn bộ trong nhiệm vụ, không những liền không có lập xuống một tơ một hào công huân, ngược lại liên tiếp gặp khó, để phân điện thứ 9 tổn thất cực kỳ thảm trọng. Huyết khung thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Lúc đầu hắn còn có thể cầm Diệp Thần chết đi chống đỡ rơi một chút sai lầm, nhưng hiện tại xem ra, trong tay hắn không có thẻ đánh bạc, chờ đợi hắn kết cục, có thể nghĩ. Tất cả mọi người, giết cho ta. Huyết khung lúc này hạ lệnh, vì đền bù chính mình sai lầm, hắn cần Diệp Thần thẻ bạc này. Rất nhanh, một đường mệt nhọc phân điện thứ 9 đại quân lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp, sát khí thông thiên, thề phải chém chết Diệp Thần. Nhưng, Bắc Sở sôi trào, chẳng những không có ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì trong đó còn liên lụy đến một người khác, đó chính là Diệp Tinh Thần. Ai sẽ nghĩ đến, tại Bắc Sở quấy long trời lở đất Diệp Tinh Thần, vậy mà cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Mẹ ta ai già, đây con mẹ nó làm sao cùng trò đùa giống như. Nam Sở biên giới, còn tại xây dựng tường thành cổ Tam Thông bọn hắn, từng cái thổn thức tắc lưỡi, biểu lộ một cái so một cái đặc sắc. Vương, cái kia Diệp Tinh Thần, ma vực trong đại điện, rất nhiều ma tướng nhao nhao thăm dò tính nhìn xem Quỷ Vũ Cương. Đạo Thần, Quỷ Vũ Cương lạnh lùng một tiếng. Mênh mông ma mâu bên trong, ma quang lóe sáng, dường như nhớ tới cổ lão tuế nguyệt chuyện cũ. Năm đó, Viêm Hoàng chính là dùng hắn đạo thân kềm chế ma vực ba điện đại quần, là Viêm Hoàng phong vị hoàng giả tranh thủ quý giá thời gian, mà cường đại ma vực. Kể từ lúc đó, liền bại một lần lại bại, phốc, phốc, trên 9 tầng trời, có máu tươi chiếu nghiêng xuống, Diệp Thần cùng Hoắc Tôn còn tại huyết chiến, đại chiến so với trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Dù là Diệp Thần cường đại thánh thể thân thể, đều trải qua bạo liệt. Bất quá, so sánh hắn mà nói, Hoắc Tôn thảm hại hơn, dù cho là Niết Bàn, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Diệp Thần. Hắn bị buộc nổi điên, Diệp Thần cường đại, viễn siêu dự liệu của hắn. Còn tại đại chiến Diệp Thần, bỗng nhiên nghiêng đầu, thị lực rất gần hội tụ, ngắm nhìn phương xa chân trời, dẫn bọn hắn đi, lập tức. Hắn lúc này truyền âm tinh thần đạo thân, ngữ khí còn có chút gấp rút, minh bạch. Tinh thần đạo thân gật đầu, dường như cũng dự cảm đến nguy hiểm. Theo ta đi, còn nhìn ánh mắt rạng rỡ Vi Văn Trác bọn hắn, tại chỗ bị hắn túm ra biển người. Đừng à, nhìn chính khởi kình đâu, không muốn sống nữa sao? Tinh thần đạo thân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vào tay, cưỡng ép đem bọn hắn túm lên hư thiền. Hắn đằng sau, lại có rất nhiều lão gia hỏa không ngừng im lặng rời sân. Bọn hắn cũng cảm thấy không đúng, bốn phương tám hướng đều gặp nguy hiểm khí tức truyền đến, ép bọn hắn thở không nổi. Cái kia không biết một người hai người, mà là tu sĩ đại quân, mà lại là thị huyết điện tu sĩ đại quân. Nhưng, không phải tất cả mọi người như Diệp Thần cùng những lão gia hỏa kia một dạng cảm giác linh mẫn. Những cái này đạo hạnh không đủ, lại ưu thích xem trò vui các tu sĩ, giờ phút này còn nhìn không chuyển mắt, nghiễm nhiên chưa từng phát giác nguy hiểm đang áp sát. Hư thiên phía trên, Diệp Thần công phạt càng mãnh liệt, mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới, cũng muốn tại thị huyết điện đại quân đuổi tới trước đó diệt Hoắc Tôn. Thái âm chi thể, như huyền linh chi thể đồng dạng, tiềm lực quá khổng lồ, người như vậy, một khi trưởng thành, nhất định là một mầm tai vạ lớn. Đại chiến đến tận đây, thắng bại đã phần, nhưng, thắng bại cùng sinh tử là hai khái niệm, hắn có thể thắng Hoắc Tôn, không nhất định có thể chém giết Hoắc Tôn. Muốn chém chết cái này cái thế đại địch, hắn không chỉ có phải bỏ ra thảm liệt đại giới, còn cần đầy đủ thời gian. Rất hiển nhiên, hắn thị huyết điện lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Giết, giết, giết, Hoắc Tôn tiếng giống giận dữ rung động thương khung, hắn đầy mắt bạo ngược, đã lâm vào điên cuồng, thề phải lần nữa niết bàn, chém chết Diệp Thần. Như vậy, chính giữa Diệp Thần ý muốn, như Hoắc Tôn khăng khăng muốn chạy trốn, hắn tự nhiên ngăn không được. Nhưng nếu Hoắc Tôn muốn tử chiến, vậy hắn chắc chắn phụng bồi tới cùng. Ông, lật tay thu bá long đao, hắn tay không tấp sắt đánh tới. Kim quyền vô địch, bá tuyệt không gì sánh được. Giết, Hoắc Tôn tóc tai bù xù, tay cầm thần binh, như đại ma đánh giết mà tới. Một kiếm chém xuống, nứt khai thiên địa, Diệp Thần không thêm phòng ngự, mặc cho Hoắc Tôn một kiếm bổ vào trên bờ vai, mà hắn ra tay bá đạo, một chưởng đánh cho Hoắc Tôn kém chút quỳ trên mặt đất. Thái âm chi thể xương vai, bởi vì đứt thành từng khúc, Hoắc Tôn gào thét, lần nữa huy kiếm, nhưng Diệp Thần càng nhanh, một quyền đem hắn oanh lật ra đi, tiếp theo một bước Nazi, tại Hoắc Tôn đạp đạp khi lui về phía sau, kim quyền ra tay bá đạo, quả nhiên là khẩn thiết thấy máu, đánh Hoắc Tôn huyết cốt bay tứ tung. Hoắc Tôn đang gầm thét, thái âm chi lực đang thiêu đốt, băng liệt thân thể sáng lên óng ánh chi quang, chút xuống máu tươi, nhao nhao đảo lưu. Vết thương khép lại tốc độ nhanh chóng, nhìn người quan chiến giật mình trong lòng, Diệp Thần khí huyết bốc lên, lại như hồng hoang tổ long giết tới. Hoắc Tôn tái chiến, một kiếm bổ tới, trên người Diệp Thần chém ra một đạo khe máu, đánh nổ người. Diệp Thần kim quyền nặng nề, dũng mãnh vô địch, một quyền đánh xuyên qua Hoắc Tôn thân thể. Hoắc Tôn đạp đạp lui lại, nhưng hắn tốc độ càng nhanh, một bước đạp vào trước, một chưởng như đao, tháo bỏ xuống Hoắc Tôn một đầu cánh tay. Cho tà chu sát, Hoắc Tôn mi tâm bắn ra sát kiếm, thẳng bức Diệp Thần thần hải, lại bị đan tổ long hồn há miệng nuốt sống. Nay một cái chớp mắt, Diệp Thần lật tay một chưởng che trời, đem Hoắc Tôn ép xuống hư thiên. Oanh, đại địa rung động, bị Hoắc Tôn ném ra một cái hố sâu, dưới vạn chúng chú mục. Diệp Thần như một đạo màu vàng thần mang từ trên trời giáng xuống, vừa mới đứng dậy Hoắc Tôn, bị hắn một quyền oanh lật. Sau đó hình ảnh liền đặc biệt huyết tinh. Hoắc Tôn từ bị oanh lật đằng sau, liền lại không có đứng lên, bị Diệp Thần một quyền ngay sau đó một quyền, ngạnh sinh sinh đánh tới lòng đất. Oanh, oanh, oanh, giữa thiên địa có thể nghe được chính là tiếng ầm ầm, kinh khủng chấn động từ lòng đất truyền lên, cả vùng đang lắc lư, không ngừng băng liệt lại băng liệt. Dầm, tứ phương người quan chiến, cũng không khỏi đến nuốt từng ngụm nước bọt, Diệp Thần đơn giản quá khỏe khoắn. Ừm, có người lông mày mãnh liệt nhăn. Bỗng nhiên nhìn về hướng tứ phương hư thiên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Oanh, hư thiên phía trên, bốn phương tám hướng đều tại ầm ầm, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Phương xa chân trời, hải dương màu đen che khuất bầu trời, thôn thiên nạp địa, mãnh liệt mà đến. Cẩn thận ngưng nhìn, đó là biển người hội tụ hải dương. Cái này, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch, trước đó nhìn quá nhập thần, nghiễm nhiên quên đi nơi này nơi đó. Đây là trung thông đại địa, thị huyết điện địa bàn, bây giờ Diệp Thần còn sống, bọn hắn có thể nào từ bỏ ý đồ, điều động tu sĩ đại quân. Oanh, tất cả mọi người hãi nhiên thời điểm, đại địa lần nữa vỡ ra, một đạo huyết cốt lâm ly thân ảnh xông ra lòng đất, nhìn kỹ, chính là Hoắc Tôn. Ông, Tùy theo bay ra còn có Diệp Thần, tay hắn nắm một cây đen kịt chiến mâu, nghịch thiên vứt ra ngoài, Hoắc Tôn như trúng chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết sắc thần mang vẽ trời mà đến, không sai chút nào đánh bay đen kịt chiến mâu. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là một vùng huyết hải, một đạo nhân ảnh áo đen đạp ở trên đó, như một tôn vương đồng dạng chậm rãi đến. Phía sau còn có khổng lồ dị tượng, đó là một mảnh huyết sắc địa phương, ngục, xương khô trồng chất, máu chảy thành sông, Huyết Tôn, chương 904, đẫm máu chiến thần, đáng chết. Diệp Thần một tiếng thầm mắng, còn kém một chút, hắn liền có thể chém Hoắc Tôn, bây giờ huyết chiến đánh tới, tứ phía Chu Thiên còn có Khát Máu đại quân, muốn lại cưỡng ép Chu sát Hoắc Tôn, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Ta nhớ được khí tức của ngươi, là ngươi hủy Diêm La Sơn. Huyết Tôn một bước đạp đến, thân thể như núi, nặng nề vô cùng, hư thiên đều không chịu nổi, sụp đổ nửa bên, thiên địa đều thất sắc. Diệp Thần không nói, cũng không dành phản ứng Huyết Tôn, quay người liền chạy, lưu lại. Huyết Tôn hừ lạnh, đại thủ nhô ra, che khuất bầu trời, nặng như núi lớn, nghiền nát thế gian hết thảy. Diệp Thần thân hình lảo đảo, chống ra ngoại đạo pháp tướng, sinh sinh kháng trụ cái kia che trời đại thủ, sau đó một bước Nazi, chui ra khỏi đại thủ bao trùm phạm vi. Hắn cũng không phải là chiến không được Huyết Tôn, nhưng cục diện bây giờ, hắn đối mặt không chỉ có là Huyết Tôn, còn có tứ phía chư thiên vây giết mà tới Khát Máu đại quân. Người trốn được sao? Huyết Tôn trong mắt hàn mang lóe sáng, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh âm vô cùng uy nghiêm. Ông, hư thiên chấn đãng, một tòa khổng lồ cửa đá hiển hiện, ngăn trở Diệp Thần đường đi. Cửa đá kia nặng nề như núi, khắc đầy phù văn cổ lão, trên đó có huyết khí tràn đầy, mỗi một sợi đều mang theo có tịch diệt chi khí. Cửa đá mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, một chút không nhìn thấy cuối cùng, có thể nghe nói trong đó tiếng kêu rên, nó như một tấm miệng lớn, như muốn nuốt tận thế gian hết thảy sinh linh. Thái Hư Long Cấm, Diệp Thần động Thái Hư Cấm Pháp, đem cửa đá bao phủ, phong bế khủng bố sức cắn nuốt, chu diệt. Huyết Tôn sau này đánh tới, há mồm phun ra một ngụm huyết khí, hóa thành huyết hải, trong đó vòng quanh 8 chén huyết sắc thần đăng, phong bế bát phương chư thiên, chính là một tòa đại trận, muốn vây chết Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt cực nóng, lật tay lấy ra Vu Hoàng chiến mâu nặng nề, có xuyên thủng 10 vạn giang sơn thần uy, phá. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, 8 chén thần đăng tổ hợp trận pháp, bị hắn một mâu đâm ra một cái động lớn, hắn như giao long, nhảy lên mà ra, thật sự là xem thường ngươi. Huyết Tôn một bước vượt qua mà đến, bàn tay thành đao, lăng thiên đánh xuống, Diệp Thần nâng mâu đón đỡ, tại chỗ bị đánh nửa quỳ tại hư thiên, xương vai cũng nứt ra, mở cho ta. Diệp Thần gào thét, thánh huyết sôi trào, thiêu đốt thành bàng bạc tinh khí, Hoàng Kim thân thể bỗng nhiên đứng lên, chấn khai Huyết Tôn, vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần huy kiếm chỉ phía xa Huyết Tôn, đánh ra vạn đạo thần kiếm, kết hợp một đạo, xuyên thủng hư thiên. Huyết Tôn lúc này phất tay, nghiền nát kiếm mang, tiếp theo một bước đuổi theo, một chỉ thần mang thẳng bức Diệp Thần cái ót. Nhưng vào lúc này, đang lẩn trốn Diệp Thần, bỗng nhiên xoay người một cái, mi tâm ánh vàng lóe sáng, một đạo màu vàng thần mang bắn ra mà ra, chính là thần thương bí thuật. Huyết Tôn thân thể run lên, thần sắc đại biến, chưa từng ngờ tới Diệp Thần giết một cái hồi mã thường. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên thu tay lại, cấp tốc lui lại, mi tâm cũng có linh hồn thần kiếm bắn ra tới, không rảnh cùng ngươi điên. Nay một cái chớp mắt, Diệp Thần đã một bước vượt qua, chui ra khỏi mấy trăm trượng, đi đâu? Huyết Tôn diện mục dữ tợn xuống dưới, hắn chính là Thị Huyết Điện Thái Thượng Lão Tổ bối phận người, liên tiếp thi triển thần thông, lại không thể cầm xuống một cái hậu bối. Việc này truyền ra, hắn chắc chắn trở thành đại sở trò cười. Phía trước, Diệp Thần khí huyết như hỏa diễm cháy hừng hực, tiên luân thiên sinh vận chuyển, khôi phục thương thế. Oanh, ầm ầm, Thị Huyết Điện đại quân đánh tới, phô thiên cái địa, như mây đen tại cuồn cuộn, sát khí thông thiên, ngăn lại hắn. Trong biển người, Huyết Khung đứng ở trên chiến xa, như quân lâm thiên hạ vương đồng dạng, huy kiếm chỉ phía xa Diệp Thần. Dứt tiếng, Thị Huyết Điện cường giả nhao nhao động thủ, tế ra sát khí, đánh ra kiếm mang, oanh ra trưởng ấn, số lượng phô thiên cái địa, mang theo lôi đình chi uy, đè xuống Diệp Thần. Diệp Thần trầm mặc không nói, mặc cho đầy trời thần thông đánh tới, lại là không dư thừa chút nào động tác, có chỉ là nghiêng mắt liếc qua sau lưng, chân đạp huyết hải huyết tôn, giờ phút này cũng đánh giết mà tới, đánh ra cái thế một kích. Một màn này, để co đầu rút cổ cùng một chỗ người quan chiến sắc mặt trắng bệch, nhìn chính là trong lòng đang run rẩy. Đây chính là tu sĩ đại quân một đợt công kích, nếu là bọn họ, tuyệt đối là thập tử vô sinh hạ tràng, Diệp Thần chắc chắn sẽ bị diệt. Có người há to miệng, cuống họng khô khốc không gì sánh được. Giờ phút này, phía trước đầy trời công kích khoảng cách Diệp Thần chỉ có 3 năm trượng, sau lưng huyết tôn công kích cũng chỉ có 3 năm trượng. Diệp Thần bị kẹp ở giữa, mặc dù còn chưa bị đánh trúng, nhưng khủng bố sát phạt chi khí đã để hắn thánh khu vỡ ra, chết đi. Giờ phút này, không chỉ là huyết khung, liền ngay cả sau lưng huyết tôn cũng là đầy mắt dữ tợn. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Thần muốn bị tại chỗ oanh sát thời điểm, Diệp Thần động, một bước bỗng nhiên đạp ra ngoài, sưu, hắn biến mất, vận dụng xúc địa thành thốn bí thuật. Nhưng, thị huyết điện đại quân công kích cùng huyết tôn công kích, cũng không bởi vì hắn biến mất mà dừng lại. Huyết tôn sửng sốt một cái chớp mắt, sắc mặt biến đổi lớn, Diệp Thần biến mất, vừa mới xông lên hắn, không sai chút nào đụng phải đầy trời công kích, cả người đều bị dìm ngập trong đó. Hung vĩ thân thể, tại chỗ băng liệt, phốc, phốc, phốc, hắn tao ương, thị huyết điện đại quân cũng tao ương, bởi vì nhằm vào Diệp Thần đánh ra cái thế một kích, quét vào thị huyết điện trong đại quân, đó là một bộ phía dưới hình ảnh, liên miên thị huyết điện cường giả, dưới một kích kia hóa thành kiếp cho, cái này, người quan chiến nhìn trợn cả mắt lên, rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn Diệp Thần, thi triển xúc địa thành thốn. Cũng không phải là để hắn giết ra vây quanh, mà là rơi vào thị huyết điện trong đại quân. Xúc địa thành thốn, vô thượng không gian bí pháp, hắn chỉ lãnh hội ra lông, không phải mỗi lần đều có thể phát động thành công, mà vừa rồi tính toán, hắn cũng là đang đánh cược. May mắn là, hắn cược thắng, thị huyết điện đại quân còn tại mộng bức trạng thái, mà Diệp Thần đã luân động bá long đào, phốc, tại chỗ của hắn, liên miên thị huyết điện cường giả bị chặn ngang chặt đứt. Hư thiên trong nháy mắt chống ra một mảng lớn, giết cho ta, đứng ở trên chiến xa huyết khung, xa xa liền nhìn thấy Diệp Thần, bỗng nhiên huy kiếm, chỉ hướng bên này, ông, Diệp Thần tế ra hỗn độn thần đỉnh lệch ra đến, miệng đỉnh hướng một phương, cuồn cuộn hỗn độn chi khí chút xuống, như dậy sóng giang hải, mỗi một sợi đều nặng nề vô cùng, ép tới hư thiên rung mạnh, nuốt hết lấy một mảnh lại một mảnh hoạt bát sinh mệnh, hắn mi tâm thần quang lấp lóe. Cửu Châu thần đồ tùy theo tế ra, hoành hàng hư thiên, như một tràng ngân hà, quét ra cái thế thần mang, thị huyết điện cường giả lần nữa gặp nạn, phía sau, hơn ngàn tôn sát khí liên tiếp bay ra, từng cái thần uy lập lòe, như từng khỏa lóa mắt tinh thần đồng dạng, liên hợp tuôn ra thần uy, Diệp Thần lần nữa chống ra dị tượng, hỗn độn thế giới đang diễn hóa, đạo tắc dung nhập trong đó, những nơi đi qua, núi thây biển máu, thị huyết điện đại quân tổn thất nặng nề. Bị Diệp Thần liên tiếp công kích đánh người ngã ngựa đổ, nhưng, ổn định trận cước đằng sau, thị huyết điện công kích cũng đến, hỗn độn chi hải bị bổ ra, Cửu Châu thần đồ bị đến hàng vạn mà tính sát khí liên hợp ngăn trở, Diệp Thần tế ra hơn ngàn tôn linh khí cũng liên tiếp bị đánh vỡ nát, liền ngay cả nó hỗn độn thế giới dị tượng, cũng bị hư không tuyệt sát đại trận tại chỗ đánh xuyên, đây cũng là tu sĩ đại quân uy thế, số lượng tuyệt đối áp chế, đủ để đền bù chiến lực không đủ. Diệp Thần phun máu, vừa mới chữa trị thánh khu, lần nữa vỡ ra, có máu tươi dâng lên mà ra, hóa thành tinh khí, giết, thị huyết điện đại quân không cho Diệp Thần thở dốc cơ hội, từ bốn phương tám hướng như sóng chiều tới, ai cản ta thì phải chết, Diệp Thần tiếng quát như sấm đình, tu vi yếu, tại chỗ bị chấn thành huyết vụ, phốc, phốc, phốc, tay hắn nắm bá long đao, tả hữu chém giết, không ai có thể ngăn trở hắn một chiều, chỗ qua chỗ ở. Thị huyết điện cường giả liên miên ngã xuống, trời, bị máu tươi nhiễm đỏ, nồng hậu dày đặc huyết vụ đang cuộn trào mãnh liệt, đại địa, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, đầy đất tử thi, núi thây biển máu, nhìn thấy mà giật mình, nếu có rảnh bên trong quan sát, trong mây đen, Diệp Thần cái kia đạo bóng người màu hoàng kim, lộ ra đặc biệt chói mắt, hắn như một tôn đẫm máu chiến thần, khí thôn sơn hà, lực đóng bát hoang, lực lượng một người. Đánh thị huyết điện quân lính tan rã, cái này, đã lui ra ngoài đám người quan chiến, nhìn xem đánh đâu thắng đó Diệp Thần, tập thể hóa đá, đó là một điện đại quân à, mấy chục vạn tu sĩ, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh nhất trọng, lại bị một người giết người ngã ngựa đổ, thiên đình thánh chủ, thật có lực chiến bát hoang khí phách, phốc, trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Thần bị thương, bị hư không tuyệt sát trận quét trúng, cường đại thánh khu, bị xuyên thủng, lập tức vỡ ra, máu tươi màu vàng, tại hư thiên phía trên, mỗi một giọt đều rất là chướng mắt, giết, Diệp Thần giống to, thánh huyết đang thiêu đốt, tiên luân thiên sinh bí thuật điên cuồng vận chuyển, mỗi một giọt thánh huyết đều, mỗi một đoạn thánh cốt đều lóe óng ánh chi quang, phun ra nuốt vào lấy thánh thể tinh nguyên, chữa trị tàn phá thánh khu, hắn điên cuồng, để thị huyết điện đại quân đầy mắt sợ hãi, coi là cùng bọn hắn đối chiến không phải một người, mà là một tôn sát thần, chương 905, bát vương tái hiện, oanh, ầm, đây là một mảnh huyết sắc luyện ngục, nhân mạng như cỏ rác, đen nghịch trong đại quân, Diệp Thần người khoác hồn thiên chiến giáp, tay cầm bá long đao, còn tại liều chết trùng sát, hắn thật sự như là chiến thần, tại đẫm máu bên trong thiêu đốt, con đường phía trước dùng huyết cốt trải trúc, không người có thể ngăn hắn bộ pháp, hắn còn là người sao, trên chiến xa, huyết khung môi run run, ngay cả nắm sát kiếm cánh tay đều run rẩy, ngay cả hắn cái này làm thống soái đều sợ hãi, chớ nói chi là thủ hạ của hắn, chẳng biết tại sao, giữa thiên địa tiếng ầm ầm ngừng, nghiêng nhìn mà đi, đen kịt biển người bên trong, chống ra một mảnh phương viên ngàn trượng địa phương, tay cầm bá long đao Diệp Thần đứng ở trong đó, phương viên ngàn trượng bên trong lại không người dám đặt chân, giết cho ta, huyết khung điên cuồng gầm thét, bởi vì sợ hãi, để hắn điên cuồng, thề phải tại hôm nay chém chết Diệp Thần, nhưng, mệnh lệnh của hắn, ở đây một cái chớp mắt trở nên không thế nào dễ dùng, mấy chục vạn đại quân, đem cái kia phương viên ngàn trượng hư thiên vì mấy ngàn tầng, lại đều nắm chặt binh khí, không dám lên trước, đó là một mảnh tử vong chi địa, đây cũng là thiên đình thánh chủ uy thế, như một tòa 8.000 trượng cự nhạc, không người tiến đến dùng chuyển, quánh, hư thiên nổ tung, một tôn người khoác áo giáp màu vàng óng người đi ra, đầu sinh độc long sừng, yêu khí ngập trời, sau lưng cũng có yêu khí hải dương mãnh liệt, chở đếm mãi không hết đại quân, nghiền ép lấy hư thiên, yêu vương, tứ phương tu sĩ đột nhiên biến sắc, yêu vương quân lâm cửu tiêu. Cái thế uy áp kinh hãi thiên địa, cũng không có hạ lệnh tru sát Diệp Thần, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn về hướng một phương khác hư thiên, nơi đó, thương khung ầm vang đã nứt ra, có một thanh niên bước ra một bước, trên đầu lơ lửng lấy cổ lão chuông lớn, cũng là người khoác áo giáp, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao, chính là Đông Hoàng chi tử Chu Thiên Giật, phía sau hắn, cũng có vô số bóng người đạp thiên mà đến, chính là Đông Hoàng Thiên Phủ Thần Triều Đại Quân. Yêu tộc cùng thiên phủ thần triều đại quân các trạm một phương hư thiên, xa xa đối lập, sát khí thông thiên, rất có tại chỗ khai chiến tư thế, thật sự là âm hồn bất tán, yêu vương lạnh lùng một tiếng, nếu ngươi khăng khăng nhúng tay, thiên phủ thần triều không để ý cùng yêu tộc sớm khai chiến, Chu Thiên Giật lời nói bình thản, nhưng lại không gì sánh được cường thế, thiên phủ thần triều, khẩu khí thật lớn à, băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Một tôn vĩ ngạn thân thể bước ra, đứng lặng tại hư thiên phía trên, có khí nuốt bát hoang chi thế, nhìn kỹ, chính là Vu Chú Vương, Vu Chú tộc sao lại không phải, âm vang thanh âm lúc này vang lên, người khoác hoàng kim chiến giáp long đằng hiện thân, sau lưng thánh điện chiến kỳ giơ thẳng lên trời hô liệt, đếm mãi không hết, phảng phất giống như hải dương đồng dạng. Long đằng lời nói vừa dứt, giữa thiên địa, đột hiển lệ quỷ ô minh. Tiếng kêu rên khiến tâm linh người ta phát run, ầm, theo một tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển, cái thế quỷ vương tới, lực áp cửu thiên, ai, lập tức, chính là khẽ than thở một tiếng, run rẩy đế phạm cũng hiện thân, thiên điện đại quân như sóng triều động, hôm nay thật đúng là náo nhiệt, ung dung thanh âm truyền khắp cửu tiêu, phệ hồn vương cũng tới, tiếng cười mờ mịt, tràn đầy ma lực, nghe được tâm thần người hoảng hốt, hắn chân trước vừa tới. Một bóng người xinh đẹp liền hiện thân tại hư thiên, chính là người khoác chiến y Nam Minh Ngọc Thấu, phương đông, huyết hải đang cuộn trào mãnh liệt, một cái hùng vĩ thân thể đạp chi mà đến, sau lưng hiển hiện khổng lồ dị tượng, chính là một mảnh huyết sắc đất khô cằn, lờ mờ có thể thấy được thành núi thi cốt, huyết vương tới, huyết vương hiện thân, tiêu thần dẫn theo chiến vương kích cũng hiện thân, cửu thiên chiến long tông đại quân sau đó liền đến, ầm, ầm, ầm, hư thiên cũng không bình tĩnh. phanh phanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nghiêng nhìn mà đi, đó là một chi U Minh đại quân, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ hình vuông, mỗi người đều nắm thạch mâu, đều mặc lấy cổ lão áo giáp, trên bờ vai, vĩnh viễn thổi không tan chính là cho bụi, bọn hắn thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, thân thể rất là cứng ngắc, thật sự như chết người đồng dạng, vừa bị người từ trong phần mộ móc ra đồng dạng. U Minh địa phủ, tứ phương tu sĩ tâm linh run lên, chủ yếu là U Minh đại quân nhìn xem quá mức khiếp người. U Minh Diêm La Vương thần sắc cùng những U Minh chi binh kia một dạng, cũng là như chết người đồng dạng. Cũng vì do một vòng trong sáng trăng tròn tại phương đông dâng lên lúc, hắn trong mắt còn có một tia thần quang lóe sáng. Thiên thương nguyệt tới, đạp trên ánh trăng thần hà, như cửu thiên mà đến tiên nữ, áo trắng như tuyết, thánh khiết hoàn mỹ. Phía sau, chính là đại sở Hoàng Yên, hất lên chiến ý, tay nắm lấy Thái A kiếm. Cùng thiên thương nguyệt khác biệt chính là, nàng giống như là một cái chinh chiến xa trường nữ tướng quân, tư thế hiên ngang, thần tư tuyệt thế, nàng cũng là dẫn đại quân tới, nhưng ánh mắt lại không phải đặt ở phía dưới, mà là đặt ở hư thiên một phương, nơi đó, không gian đang vặn vẹo, hư không tại xé rách, có ngang qua cổ kim sát khí tại tàn phá bừa bãi, đó là sát thủ thần triều, cũng không phải là hiện thân, nhưng lại bị đại sở hoàng tộc chư cường, sinh sinh chắn ở nơi đó, oanh, ầm ầm. Ầm ầm, hư thiên tại ầm ầm, trải qua không tiêu tan, dường như không chịu nổi uy áp, tùy thời đều có băng liệt nguy hiểm. Thiên địa, tại thời khắc này, trở nên tối sầm lại, hư thiên mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, kinh thế uy áp, để thiên địa run rẩy, để thiên chi hạ người, về phần quy sát xuống. Đây là muốn kéo dài vạn cổ trước đại chiến sao? Tứ phương tu sĩ sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăn không được đang run rẩy. Không có người sẽ nghĩ tới, hôm nay trung thông đại địa, lại sẽ chọc cho đến như vậy nhiều tồn tại kinh khủng. Bọn hắn là cái thế vương, bọn hắn là hoàng giả hậu duệ. Tại đại sở từng cái niên đại đều là cái thế tử địch. Bây giờ tề tụ một lần, giống như là muốn quyết chiến. Minh bạch, chỉ một thoáng, có người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía bị vây lại Diệp Thần. Mục tiêu của bọn hắn, là thiên đình thánh chủ. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Thiên đình thánh chủ, tiềm lực quá khổng lồ, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là thời đại này hoàng giả, những cái kia năm đó vương, cảm thấy lớn lao uy hiếp, bọn hắn như thế nào lại cho phép Diệp Thần quật khởi, bọn hắn sợ, cho nên muốn chém diệt Diệp Thần cái này mầm tai vạ, nhưng, bọn hắn đến đây, nhất định chỉ là quần chúng, bởi vì hoàng giả hậu duệ cũng tới, bọn hắn bậc cha chú, đã từng đều là mảnh đất này hoàng giả, nhiệm vụ của bọn hắn. Chính là thủ hộ lịch đại hoàng giả chỗ bảo vệ thương sinh, làm hậu thế hoàng giả hộ đạo, thiên địa, tại tiếng oanh minh dừng lại, tứ phương chư thiên đều là án binh bất động, hoặc là có thể nói, bọn hắn đều tại kiềm chế lẫn nhau, rất rõ ràng chia hai phe cánh, chư vương chu Diệp Thần, mà hoàng giả hậu duệ tại hộ Diệp Thần, bọn hắn dù chưa khai chiến, lại tại âm thầm đối kháng, oanh, thiên khung oanh minh, lại một lần đã nứt ra, cái kia phiến hư thiên. Có ma vụ đang lăn lộn, quét sạch vòng quanh một mảnh huyết sắc đất khô cằn. Trong lúc mơ hồ cũng còn có thể nhìn thấy trong đó cuồn cuộn huyết hà cùng thành núi thi cốt cùng tịch diệt tinh thần. Một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi tới, hắn thể phách hùng vĩ, như núi cao biển rộng. Tóc đỏ tại phiêu đãng, mỗi một sợi đều lóe ma quang. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, mênh mông như tinh không, để cho người ta không thể nhìn thấy phần cuối. Cái thế ma vương, quân lâm trung thông đại địa. Sự xuất hiện của hắn, làm cho tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì ma vực là nơi này một cái duy nhất không nhận kiềm chế thế lực. Nói cách khác, bọn hắn chi phối cuộc chiến tranh này thành bại, đối với vạn chúng chú mục chi quang, Quỳ Vũ Cương không nhìn thẳng, hắn quân lâm cửu tiêu, quan sát hư thiên, tại mấy chục vạn thị huyết điện tu sĩ bên trong, rất chính xác tìm được Diệp Thần thân ảnh, cái kia đạo thân ảnh gầy gò đứng ở đó, cô đơn chiếc bóng, so sánh như đại quân. Là như vậy cô tịch, Diệp Thần, bản vương cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ Vũ Cương mở miệng, thanh âm uy nghiêm, truyền khắp chư thiên, đánh với ta một trận, ngươi thắng, tùy ngươi rời đi, ngươi bại, nơi này đã là ngươi nơi táng thần,